Chương 1017 Sự đấu tranh và lựa chọn của Huyền Nguyệt. Chương 1017 Sự đấu tranh và lựa chọn của Huyền Nguyệt. Quân Tiêu Dao rời đi, tiến về Sinh Tử Môn, đi tìm Khương Lạc Ly. Vũ Hóa Vương và Vũ Vân Thường ở lại, làm hộ pháp cho Khương Thanh Y. Trở thành bản thể thần tàm công chúa, cũng trở nên thành thật hơn, mệnh mạch sinh tử của nàng đều nằm trong tay Khương Thanh Y. Nhưng so với những người khác, thần tàm công chúa có thể giữ lại cái mạng này đã là vạn hạnh rồi. Không ngờ rằng Chu Tiên Đạo kia lại có thể trốn thoát, nhưng dựa vào lực lượng của nàng ta cũng không thể đối phó được Quân Tiêu Dao đi. Thần tàm công chúa thở dài trong lòng, sau khi bị Quân Tiêu Dao đánh, nàng ta xem như hoàn toàn phục tùng rồi. Ở một nơi khác, bên trong một hang cổ ẩn nấp, một thân ảnh tinh tế, lảo đảo lấp ló trong đó, đó là Chu Tiên Đạo Huyền Nguyệt. Một tay nàng vịn vào vách động, một tay khác tháo mặt nạ quỷ đang đeo xuống. Khoảnh khắc tháo mặt nạ ra, máu me đầm đìa rơi xuống. Một khuôn mặt nhuốm máu dần dần lộ ra, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, dung mạo đẹp như tranh. Đây là một gương mặt xinh đẹp đủ để khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng phải động tâm. E rằng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Chu Tiên Đạo tàn nhẫn vô tình tay nhiễm máu tươi của vô số thiên kiêu, dưới lớp mặt nạ quỷ, lại có dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc như vậy. Cả khuôn mặt, vô cùng xinh đẹp tuyệt luân, chỉ có điều màu da tái nhợt như tuyết, không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa điều khiến người khác chú ý đó là ở khóe mắt nàng còn có một nốt ruồi huyết lệ. Giống như là một giọt huyết lệ rơi xuống đó vậy. Nốt ruồi huyết lệ này khiến cho dung nhan thiếu nữ vốn đã tinh xảo xinh đẹp lại cảm thêm phần thêm mỹ động lòng người. Lúc này Huyền Nguyệt đang ho ra máu, lảo đảo đi vào huyết trì ở chỗ sâu trong hang động, gục đầu vào trong đó. Thần liên đen nhánh nổi lên, hấp thu các loại bảo huyết bên trong huyết trì. Thương thế của Huyền Nguyệt lúc này mới ổn định lại. Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao. Trong miệng Huyền Nguyệt lặp đi lặp lại cái tên này, giống như là ma lăng vậy. Không chỉ bởi vì Quân Tiêu Dao là người đầu tiên đả thương nàng ta thành bộ dạng này, mà còn bởi vì khóe mắt đuôi lông mày toát ra cảm giác quen thuộc. Khi thấy Quân Tiêu Dao vì bảo vệ Tuyết Y kia mà dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn nàng chăm chú, ra tay với nàng, Huyền Nguyệt cảm thấy rất chướng mắt, không nói rõ được là vì ghen ghét hay vì tâm trạng gì, trái tim nàng như bị kim đâm vô cùng đau đớn. Cái loại cảm giác này giống như là người vốn dĩ rất thân thiết với mình, lại bị người khác cướp đi, hơn nữa lại còn thương tổn tới mình. Không, hắn không phải, chỉ là ảo giác thôi, ca ca đã chết, bị chính tay ta giết chết. Huyền Nguyệt giơ bàn tay run run lên, quá khứ bị chôn vùi, lại lần nữa cuồn cuộn hiện ra như ác mộng. Nàng ta cũng không tin thế gian này sẽ nở ra bông hoa thứ hai giống như vậy. Chỉ là, nữ nhân ở tổ chức Bỉ Ngạn từng nói với nàng, chỉ cần nàng ta có thể thành công thì có thể tiến về động vãng sinh luân hồi của đế tộc Bỉ Ngạn dị vực. Nói không chừng có thể đền bù được quá khứ tiếc nuối. Nhưng muốn khiến cho cực hạn của bản thân thuế biến, đăng lâm tuyệt đỉnh, thì nhất định phải dung hợp được các loại vô thượng thể chất. Mà tiên thiên đạo thai và thái cổ thánh thể, không thể nghi ngờ đều là vô thượng thể chất cấp cao nhất. Thêm vào đó nàng còn dung hợp chứng đạo đế ấn, là một trong nghịch quân thất hoàng. Nói cách khác, nàng nhất định sẽ sinh tử đối địch với Quân Tiêu Dao. Sau khi sự việc ở trì giao cổ địa kết thúc, thời gian dần trôi qua. Những việc mà Quân Tiêu Dao làm ở táng đế tinh cũng được truyền ra toàn bộ. Tại loạn cổ tháp, đăng lâm 1.000 tầng, phá vỡ kỷ lục, đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa. Ba chiêu bại vong thần tử Tần gia Tần Vô Đạo, sau đó giải cứu thiên kiêu ẩn mạch Quân gia, một mình độc chiến tam đại đỉnh tiêm cấm kỵ thiên kiêu. Về sau, tại giao trì cổ địa, một mình hắn đấu với đám thiên kiêu Chu Tiên Đạo, thần tàm công chúa, yêu nguyệt không. Kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì viên lạc, thậm chí thần tàm công chúa còn bị đánh đến phải hiện bản thể, bị gieo xuống nô ấn, biến thành sủng vật. Có thể nói, sự tích Quân Tiêu Dao khiến cả táng đế tinh bùng nổ, vô số thiên kiêu sau khi biết những tin tức này, đều trợn mắt há mồm, không cách nào tin được. Những đối thủ này của Quân Tiêu Dao, ai nấy đều là sự tồn tại danh chấn cổ lộ, không một ai là kẻ yếu. Nhưng chính những đỉnh cấp thiên kiêu này khiến người khác phải kiêng dè, nhưng khi đối mặt với Quân Tiêu Dao chỉ như là gà đất chó sành mà thôi. Thậm chí ngay cả liên kết xuất thủ, cũng đều bị Quân Tiêu Dao đánh cho chật vật, kẻ chết kẻ chạy trốn. Có thể nói, uy danh của Quân Tiêu Dao đã không thể lay động được nữa. Thậm chí còn có người điên cuồng sùng bái Quân Tiêu Dao cho rằng, trận cờ giữa Quân Tiêu Dao và Thiên Đạo, rất có thể là Quân Tiêu Dao thắng. Bọn họ cho rằng, cho dù thêm cả nghịch quân thất hoàng nữa, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Bây giờ Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu mạnh nhất trung cực cổ lộ. Là ngọn núi cao mà không một ai ở thế hệ trẻ tuổi có thể vượt qua được. So với cả táng đế tinh ồn ào náo động, bản nhân Quân Tiêu Dao ngược lại vô cùng trầm ổn. Trải qua một thời gian, hắn cũng đi tới Sinh Tử Môn. Đây là một quần đảo cổ lão, Ở chính giữa quần đảo, cửa lớn băng lãnh màu đen hiện lên bên trong hư không. Chung quanh thiên hôn địa ám, dường như mọi tia sáng đều bị cánh cửa lớn này hấp thu hết vậy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, đánh giá sinh tử môn trước mặt. Đối với những thiên kiêu khác, sinh tử môn được xem như là một nơi cấm kỵ. Nhưng đối Quân Tiêu Dao, đây không tính là gì cả. À, sinh tử môn này có vẻ như, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra sự hồ nghi, thần hồn nhạy cảm của hắn dường như đã nhận ra khí tức không bình thường. Dường như là có chút không phù hợp với Cửu Thiên Tiên Vực. Thú vị đấy, Quân Tiêu Dao nhếch miệng để lộ ra đường cong nhàn nhạt. Dù là bỏ qua chuyện của Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao cũng có chút hứng thú với sinh tử môn này. Không chút do dự và chần chờ, Quân Tiêu Dao cất bước, trực tiếp đẩy sinh tử môn ra. Chương 1018 Hắc Bạch Hà Thần Bí. Chương 1018 Hắc Bạch Hà Thần Bí. Kia, vị kia là Quân gia thần tử. Xung quanh sinh tử môn có một vài thiên kiêu đến đây nhặt nhạnh, khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh áo trắng tiến vào sinh tử môn, con người đều co rụt lại. Đó là một trong những bảo địa cơ duyên hung hiểm nhất táng đế tinh mà Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt, nhãn nhã bước vào như vậy. Đây chính là sự chênh lệch giữa chúng ta và vô thượng cấm kỵ sao? Những thiên kiêu này thầm than, sau khi nghe được nhiều tin tức về Quân Tiêu Dao như vậy, bọn họ không cho rằng chỉ một cái sinh tử môn cũng có thể tạo thành nguy cơ sinh tử cho Quân Tiêu Dao. Bên trong sinh tử môn, dường như là một thế giới khác. Thiên địa lờ mờ, như là vĩnh dạ, từng khối đại lục bị tàn phá trôi nổi bên trong hư không. Nơi này, giống như là một thế giới vỡ vụn, dường như bị thời gian quên lãng. Quả nhiên, quy tắc thiên địa trong này dường như có chút khác biệt so với Cửu Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, trước đó ở bên ngoài sinh tử môn, hắn đã mơ hồ nhận ra, bây giờ tiến vào bên trong, trải nghiệm càng thêm rõ ràng. Ở một mức độ nào đó, thế giới bên trong sinh tử môn và vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao hơi có mấy phần tương tự, đều là tự thành quy tắc, tự thành thế giới. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao hứng thú. Xem ra, ngoại trừ Cửu Thiên Tiên Vực và dị vực ra còn có thế giới khác nữa. Phía bên kia của giới hải là thứ gì? Còn có sinh mệnh cấm khu, nghe đồn ở quy khư chi giới trên 9 tầng trời, cũng tự thành một thế giới, không chấp nhận trói buộc quy tắc của tiên vực. Trong lòng Quân Tiêu Dao nghĩ rất nhiều, thế giới này rất lớn, cũng có rất nhiều bí mật. Mặc dù Quân Tiêu Dao vừa ra đời, xuất phát điểm đã rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể hiểu rõ chân tướng toàn bộ thế giới. Còn có những thành danh đại đế kia, bọn họ chết rồi hay là đã đến nơi khác? Còn có những đế giả quân gia, trong đó bao gồm cả Khí Thiên Đại Đế, bọn họ đi đâu rồi? Ngoài ra, nguyên đầu trong thần thoại Đế Mật Phi đang ở nơi nào? Dù sao thì chắc chắn không phải ở Cửu Thiên Tiên Vực. Trong lúc nhất thời, trong đầu Quân Tiêu Dao thiên hồi bách chuyển. Không sai, thực lực hiện tại của hắn có thể xưng vô địch trong thế hệ tuổi trẻ. Thậm chí là còn mạnh hơn so với một vài cường giả thế hệ trước. Nhưng hắn còn có quá nhiều câu chưa có lời giải. Còn có phụ thân của hắn, thần vương áo trắng Quân Vô Hối, đến nay đều đang dùng nhất khí hóa tam thanh chi pháp, ba thân chấn tam giới. Những chuyện này, sau này Quân Tiêu Dao đều muốn đi giải quyết. Được rồi, những câu đố này ngày sau sẽ tự có đáp án, trước tiên phải tìm kiếm Lạc Ly rơi xuống nơi nào đã. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, thu liễm tâm thần, hắn tiếp tục đi về phía trước. Không biết trôi qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dòng sông. Đây một hắc bạch hà kỳ dị, trùng trùng điệp điệp, chảy về chỗ sâu sinh tử môn. Điều khiến Quân Tiêu Dao kinh ngạc chính là, bên trong hắc bạch hà này không phải nước sông, mà là đạo tắc. Quân Tiêu Dao muốn tới gần một chút để quan sát, chợt phát hiện ra, một lực hấp dẫn vô cùng kinh khủng, kéo Quân Tiêu Dao rơi vào hắc bạch hà. Vừa mới rơi vào con sông, sức mạnh đạo tắc kinh khủng liền cọ rửa thân thể Quân Tiêu Dao. Nhục thân Quân Tiêu Dao tỏa ra ánh sáng, khí huyết ngút trời, dùng thân thể thánh thể, chống cự đạo tắc cọ rửa. Sức mạnh thật kinh khủng, còn may là ta, nếu là những thiên kiêu khác e là đã lập tức thịt nát xương tan. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, không phải tất cả thiên kiêu đều có nhục thân biến thái như Quân Tiêu Dao. Hắc bạch hà không ngừng chảy xuôi, Quân Tiêu Dao còn nhìn thấy trong đó có rất nhiều xương khô và thi hài không trọn vẹn. Cũng đều là thiên kiêu trước đó tiến vào sinh tử môn bị rơi xuống hắc bạch hà, sau đó bỏ mạng ở nơi đây. Điều này cũng đủ để chứng minh sinh tử môn hung hiểm, không phải ai cũng có cơ hội chạy trốn. Lạc Ly chắc là không có chuyện gì đâu. Quân Tiêu Dao hơi cau mày. Trên người Khương Lạc Ly mang nguyên linh đạo thể, đồng đạo thì thân hòa, theo lý thuyết có mức độ miễn dịch nhất định, thậm chí còn có thể hấp thu sức mạnh của hắc bạch hà. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu thể ngộ sức mạnh đạo tắc bên trong hắc bạch hà. Đây cũng không phải là đạo tắc thuộc về Cửu Thiên Tiên Vực, dị vực, sinh mệnh cấm khu, hay là pháp tắc của những vùng đất chưa biết khác. Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, ngay khi hắn còn đang suy tư, bỗng nhiên thần thức nhạy cảm của hắn đã nhận ra một cảm giác nguy hiểm. Bên trong Hắc Bạch Hà đột nhiên sôi trào, một đầu dị thú bỗng nhiên trồm tới, muốn giết Quân Tiêu Dao. Đó là một dị thú dữ tợn, các chi có khớp nối như những lưỡi dao sắc bén, toàn thân đều khoác giáp xác và có 6 đôi mắt kép màu xanh. Hừ, Quân Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, tia lôi dẫn vạn trượng, một cây lôi đình cự chỉ ầm vang nghiền ép xuống. Đó chính là lôi đế chỉ, nhưng khi lôi đế chỉ rơi xuống dị thú lục tí đao phong kia, lại lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Pháp lực miễn dịch sao? Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, Quân Tiêu Dao quá rõ loại tình huống như này, bởi vì bản thân hắn cũng có năng lực như vậy. Pháp lực miễn dịch là năng lực mà Quân Tiêu Dao có được khi đăng nhập, luôn có sự trợ giúp rất lớn với hắn. Nhưng cùng với việc đối thủ của Quân Tiêu Dao tăng lên, pháp lực miễn dịch dần dần không theo kịp. Tuy rằng pháp lực miễn dịch có thể tăng lên theo thực lực của Quân Tiêu Dao, nhưng hiệu quả chung quy là có hạn. Quân Tiêu Dao không ngờ rằng dị thú lục tí đao phong ở trước mắt này lại cũng có được năng lực pháp lực miễn dịch. TT, dị thú lục tí đao phong phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, giống như là bị thủ đoạn của Quân Tiêu Dao chọc giận vậy. Sáu chi như lưỡi đao, giống như là 6 chuôi thiên đao chém giết về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nắm tay, tạo thành quyền ấn tung ra. Toàn bộ Hắc Bạch Hà đều tạo nên gợn sóng vô tận, vô số đạo tắc nổ tung như bọt nước. Sau một quyền này, dị thú lục tí đao phong trực tiếp bị đánh bay. Quân Tiêu Dao cũng lui về phía sau mấy bước. Chương 1019 Nguyên Linh Đạo Thể biến thành Nguyên Linh Tiên Thể. Chương 1019 Nguyên Linh Đạo Thể biến thành Nguyên Linh Tiên Thể. Thực ra Quân Tiêu Dao cũng không lo lắng cho sự an nguy của Khương Lạc Ly. Không phải là vì hắn không quan tâm đến Khương Lạc Ly, mà vì hắn biết Khương Lạc Ly hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Quân Tiêu Dao tu luyện Tam Thế Nguyên Thần, vì thế hắn có thể nhìn trước được vận mệnh. Hắn vẫn có chút cảm ứng trong cõi u minh, nếu như Khương Lạc Ly thật sự xảy ra chuyện gì, hắn không thể không phát giác ra điểm báo hiệu gì được. Dưới mắt, Khương Lạc Ly ngủ say trong thế giới chi kiển, dường như mọi sức mạnh của thế giới tàn phá đều tập trung vào trên người nàng. Thể chất của nàng, Quân Tiêu Dao lộ ra kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, thể chất của Khương Lạc Ly dường như có sự biến hóa vi diệu. Mặc dù vẫn là ba động của Nguyên Linh Đạo Thể như trước, nhưng lại cảm giác không chỉ có Nguyên Linh Đạo Thể. Chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao nghĩ đến một khả năng nào đó, đó chính là Nguyên Linh Tiên Thể cực hạn hơn nhiều so với Nguyên Linh Đạo Thể. Nghe đồn loại thể chất này tu luyện tới đại thành, có thể phun ra nuốt vào hải lượng tiên khí, vô cùng cường đại. Nếu thật sự mang ra để so sánh, đoán chừng cũng không khác lắm so với nhân tiên thể của truyền nhân tiên giáo. Có điều hai loại thể chất này, một loại là phun ra nuốt vào tiên khí, một loại khác là dùng tiên khí tôi thể, tạo ra nhân tiên thân thể. Trước đó Khương Lạc Ly mang trong mình Nguyên Linh Đạo Thể, thật ra đã được coi như là đỉnh cấp thể chất rồi. Nếu so sánh với Thái Cổ Thánh Thể và Tiên Thiên Đạo Thai thì vẫn có sự chênh lệch. Nhưng trước mắt, nếu Khương Lạc Ly thật sự lột xác thành Nguyên Linh Tiên Thể, thì chắc chắn có thể xếp vào vị trí 10 năm thể chất đầu tiên trong 3.000 thể chất. Quả nhiên, cô nàng này cũng có cơ duyên thuộc về mình. Quân Tiêu Dao nói, Khương Thánh Y đạt được truyền thừa Tây Vương Mẫu, mà Khương Lạc Ly có vẻ như cũng đã nhận được truyền thừa, hơn nữa nhìn thì cũng không phải là truyền thừa của tiên vực đế giả. Nhưng cho dù truyền thừa này từ đâu mà đến thì Quân Tiêu Dao cũng không để tâm. Điều quan trọng là người sử dụng sức mạnh chứ không phải nơi khởi nguồn của sức mạnh. Quân Tiêu Dao tiến lên, tới gần thế giới chi kiển. Ngọc thể xinh xắn lanh lợi của Khương Lạc Ly hoành hiện ở trong đó, có chút co ro, đôi tay ngọc ôm lấy đầu gối. Cực kỳ giống với hài nhi bên trong bụng mẹ, nhìn vô cùng đáng yêu. Tiêu Dao, ca ca, cô nàng lầm bầm trong miệng, vẫn còn nằm mơ sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, nhưng nói thật, Quân Tiêu Dao thật sự không ngờ rằng với tính tình của Khương Lạc Ly mà cô nàng lại có dũng khí tiến vào sinh tử môn. Nếu như dựa vào tính cách trước đây của Khương Lạc Ly, hẳn là có thể sẽ bị bọn người trộm cắp bắt lấy, sau đó chờ hắn và Khương Thánh Y đi cứu. Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, mặc dù vóc dáng vẫn giống như trước kia. Quân Tiêu Dao thầm cười một tiếng, trong mắt có tia vui mừng nhàn nhạt. Sao lại có cảm giác giống như lão phụ thân nhìn nữ nhỉ dần lớn lên chứ? Quân Tiêu Dao lắc đầu, xóa bỏ loại cảm xúc quái dị này ra khỏi đầu. Hẳn là bởi vì gương mặt vạn năm không đổi kia của Khương Lạc Ly, khiến Quân Tiêu Dao sinh ra ảo giác nàng vẫn là một đứa trẻ. Thật ra số tuổi của nàng và Quân Tiêu Dao không chênh lệch nhau là bao. Dường như đã nhận ra có người ngoài đến, toàn bộ thế giới chi kiển bắt đầu rung động. Mà Khương Lạc Ly bị bao khỏa trong thế giới chi kiển, lông mi dài cũng khẽ run lên. Bất chợt, đôi mắt linh tú thanh tịnh mở ra, trong mắt nàng vẫn còn sự mờ mịt và mông lung, giống như là vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, thần thức mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, Khương Lạc Ly nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng cao giáo, nhàn nhạt đứng thẳng cách đó không xa, nhìn chăm chú vào nàng. Khuôn mặt tuấn tú vô luân kia lộ ra ý cười ôn hòa, đủ để khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào cũng đều phải thổn thức. Tiêu Dao ca ca, đôi mắt xinh đẹp Khương Lạc Ly có chút trợn to, khóe miệng chợt lộ ra ý cười đắng chát. Mình lại đang nằm mơ sao? Không biết rằng trong giấc mộng Khương Lạc Ly đã mơ tới quân Tiêu Dao bao nhiêu lần. Hơn nữa hiện tại, nàng vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, trong đầu là một mảnh ảm đạm hỗn độn, tự nhiên vô ý thức cho rằng đây cũng là đang nằm mơ. Dù sao thì quân Tiêu Dao sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng được. Thân hình quân Tiêu Dao chậm rãi tới gần Khương Lạc Ly. Nhìn thấy người mà mình ngày đêm thương nhớ ở trước mặt, khóe miệng Khương Lạc Ly nhu hòa cười nói, có thể nhìn thấy Tiêu Dao ở trong mơ, người ta cũng thấy đủ rồi. Dù sao, Tiêu Dao ca ca còn có con đường của mình muốn đi, Lạc Ly cũng không muốn tụt lại phía sau. Còn nữa, lần này Lạc Ly cũng không gây phiền phức cho Tiêu Dao ca ca, ta tuyệt đối sẽ không bị đám ghê tởm kia bắt được, sau đó khiến cho Tiêu Dao ca ca lâm vào thế bị động. Nghe thấy lời Khương Lạc Ly, trong mắt quân Tiêu Dao càng vui mừng. Dù sao trước đó Khương Lạc Ly cũng là hòn ngọc quý trên tay Khương gia. Chính là kiểu nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Thiếu nữ trưởng thành ở trong môi trường này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngang ngược tự phụ. Nhưng Khương Lạc Ly lại đang vì quân Tiêu Dao mà cố gắng thay đổi tính cách bản thân. Loại thái độ này cũng đủ để chứng minh Khương Lạc Ly nguyện ý vì quân Tiêu Dao thay đổi mọi thứ. Ngoan, làm rất tốt. Quân Tiêu Dao mỉm cười, thanh âm ôn nhu càng khiến hắn thêm tuấn tú, hắn giống như là nắng ấm khiến trái tim Khương Lạc tan chảy. Vậy mà lại có thể cử động được, Khương Lạc Ly không nghĩ tới, bởi vì trước đó quân Tiêu Dao trong mơ đều chỉ trầm mặc. Điều này khiến trái tim của Khương Lạc Ly hơi đập lỗi nhịp, sau đó như hươu con sông loạn. Gương mặt xinh đẹp của nàng có chút phiếm hồng, đôi mắt to thanh tịnh tú lệ cũng ngân ngấn nước. Chương 1020 cảm giác ngọt ngào. Chương 1020 cảm giác ngọt ngào. Nhìn thấy thần sắc Khương Lạc Ly, ánh mắt quân Tiêu Dao lóe sáng. Cô nàng này sẽ không làm chuyện gì không phù hợp với thiếu nhi chứ. Quả nhiên, hắn thấy Khương Lạc Ly bắt đầu tự cởi áo váy. Tiêu Dao ca ca, nói thật, ta rất ghét bản thân mình, chán ghét bản thân mình đố kỵ với người khác. Khi ta nhìn thấy Tiêu Dao ca ca ôm Thánh Y tỷ, dù ta biết rõ mình không nên như vậy, nhưng ta lại không có cách nào khác cả. Trước đó Lạc Ly còn nghĩ ra biện pháp ngu ngốc, muốn gạo nấu thành cơm với Tiêu Dao ca ca, hiện tại xem ra, ta quá nực cười rồi. Khương Lạc Ly nói một mạch, bên trong đôi mắt to lấp la lấp lánh. Quần áo ít dần, tuyết trắng dần nhiều lên, thân thể mềm mại như măng non, mang theo mùi thơm cơ thể nhàn nhạt. Khiến quân Tiêu Dao không khỏi nhớ tới một trong tứ đại thần thú. Không phải Thanh Long, không phải Chu Tước, cũng không phải Huyền Vũ. Tiêu Dao ca ca, người ta không còn là một cô bé nữa rồi, cho dù là ở trong mơ, có thể ôm Lạc Ly một cái không? Khuôn mặt Khương Lạc Ly xinh đẹp như tuyết, lay động lòng người. Giọng nói yếu ớt xin được ôm, càng khiến nàng giống như một con thỏ trắng nhỏ, mềm mềm thơm thơm. Giọng nói ôn nhu, cơ thể mềm mại, giờ phút này đều được Khương Lạc Ly phát huy vô cùng tinh tế. Dáng vẻ như vậy, Phật tổ gặp được cũng phải hoàn tục. Quân Tiêu Dao cũng không phải ngụy quân tử, vệ đạo sĩ. Hắn cứ như vậy thoải mái ngắm nhìn Khương Lạc Ly, khóe miệng lộ ý cười nói, mấy năm không gặp, mặc dù chiều cao không thay đổi gì, nhưng một vài chỗ phát triển rất tốt. Nghe thấy ngữ điệu hơi trêu chọc của quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly bị mê hoặc rồi, mơ mà có thể chân thực như vậy sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt tiến lên, đưa tay gõ lên đầu Khương Lạc Ly. Nhà đầu ngốc, còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly đột nhiên trợn tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lộ ra khuôn mặt tràn ngập rung động. Dáng vẻ sợ hãi của Khương Lạc Ly lúc này cũng là vô cùng đáng yêu. Hai bím tóc sau đầu đều xù cả lên. Đây không phải mơ, Tiêu Dao ca ca, thật sự là huynh sao? Khương Lạc Ly vô thức đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt ve lồng ngực quân Tiêu Dao. Trái tim bỗng đập loạn, nếu là mơ thì không thể chân thực như này được. Khương Lạc Ly hoàn toàn ngây ra, nàng căn bản không nghĩ tới quân Tiêu Dao sẽ cố ý tới tìm nàng. Sinh tử môn cũng không phải là nơi mà bất luận kẻ nào cũng có dũng khí tiến vào. Mà quân Tiêu Dao lại không chút do dự đến đây tìm nàng, đủ để chứng minh nàng vẫn có giá trị trong lòng quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ trước mặt muội là người giả sao? Quân Tiêu Dao khẽ cười nói. Hu hu, Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly như nhu yến về tổ, lập tức nhào vào trong ngực quân Tiêu Dao, khóc thút thít. Có trời mới biết, nàng một thân một mình khổ luyện ở trung cực cổ lộ phải chịu đựng biết bao khó khăn và ủy khuất. Nhưng vì để trở nên mạnh hơn, vì muốn đuổi theo bước chân của quân Tiêu Dao, vì không muốn khiến hắn thêm phiền phức. Khương Lạc Ly vẫn luôn cắn răng chịu đựng một mình, tình nguyện bước vào sinh tử môn vô cùng nguy hiểm, cũng không nguyện ý khiến quân Tiêu Dao thêm chút phiền phức nào cả. Nhưng bây giờ, bao nhiêu ủy khuất trước đây đều vì sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao mà tan thành mây khói. Quân Tiêu Dao quan tâm nàng, thậm chí còn cố ý tới tìm nàng. Đừng khóc, không phải ta tới rồi sao? Quân Tiêu Dao vỗ lưng Khương Lạc Ly, cánh tay Khương Lạc Ly vẫn ôm chặt lấy eo Quân Tiêu Dao. Bởi vì vấn đề chiều cao nên đầu nàng chỉ có thể chôn ở trong lồng ngực Quân Tiêu Dao, quả thực là quá chênh lệch về chiều cao. Nhưng điều này ngược lại khiến cho Khương Lạc Ly cảm giác vô cùng an tâm và ấm áp. Được rồi, Lạc Ly, muội đang khảo nghiệm sự kiên định của ta sao? Quân Tiêu Dao cười nói. Khương Lạc Ly lúc này mới buông tay ra, khuôn mặt thoáng chốc nóng bừng, đỏ như là nhỏ máu vậy. Nàng vội vàng dùng hai tay ôm lấy chính mình, sân bay bằng phẳng trước kia, giờ đã biến thành gò núi nhỏ rồi. Mặc dù nàng vẫn không thể so sánh với Khương Thánh Y, Nhan Như Mộng, Ngọc Hiền Quyên. Nhưng dù sao thì có còn hơn không, bởi vì hình dáng lớn hay nhỏ tùy mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng có và không có, chính là sự khác nhau về chất. Nếu như không phải nghĩ rằng đang nằm mơ, Khương Lạc Ly tuyệt đối sẽ không to gan như vậy. Nhìn thì ta cũng nhìn rồi, muội còn che cái gì? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Khương Lạc Ly nghe vậy, càng thêm xấu hổ, da thịt tuyết trắng toàn thân đều là biến thành màu phấn hồng. Hai bím tóc rủ xuống, khiến người khác không nhịn được muốn đưa tay bắt lấy, thưởng thức khống chế. Tiêu Dao ca ca, quay, huynh mau quay sang chỗ khác đi. Khương Lạc Ly tiếng như muỗi vo ve nói. Vì sao? Quân Tiêu Dao nói, thay quần áo. Khương Lạc Ly thật sự muốn bản thân mình biến thành con đà điểu để vùi cái đầu nhỏ này vào trong đất. Chẳng lẽ thần niệm của ta lại vô dụng rồi sao? Quân Tiêu Dao cười nói. Dù nhắm mắt lại, thần niệm cũng vẫn có thể nhìn trộm mọi thứ xung quanh. Tiêu Dao ca ca, huynh thật háo sắc. Khương Lạc Ly mặt mũi ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Quân Tiêu Dao cũng không đùa giỡn cô nàng nữa, xoay người quay đi. Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, khi Quân Tiêu Dao xoay người lại, Khương Lạc Ly đã thay xong váy sam. Nàng thay một chiếc váy dài trắng phất hồng, bên ngoài mặc sa y màu làm nhạt. Khuôn mặt vẫn đang ửng đỏ, đỏ rực giống như là quả táo, khiến cho người ta muốn cắn một cái. Trên gương mặt còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn qua càng thêm tươi đẹp động lòng người. Dù là Quân Tiêu Dao, cũng phải thất thần trong chớp mắt. Vẻ đẹp của Khương Lạc Ly không giống vẻ đẹp khuynh tuyệt nhân gian của Khương Thánh Y. Nàng tựa như là một mặt trời nhỏ đầy sức sống, khiến cho người khác có cảm giác tâm tình thoải mái dễ chịu vui vẻ, toàn thân ấm áp. Nếu như Khương Thánh Y là ánh trăng thanh lãnh thánh khiết, thì Khương Lạc Ly chính là nốt ruồi chu sa nhiệt tình hoạt bát. Nếu một nam nhân mà có được một trong hai người này, thì chính là tam sinh hữu hạnh. Chương 1021 Nguyên Linh Giới Tàn Phá. Chương 1021 Nguyên Linh Giới Tàn Phá. Mà bây giờ ánh trăng sáng và nốt ruồi chu sa lại cùng có tình cảm sâu nặng với Quân Tiêu Dao, không thể tách rời. Thánh Y tỷ biết muội tiến vào bên trong sinh tử môn thì vô cùng lo lắng. Hiện tại xem ra, loại này lo lắng này là dư thừa rồi. Quân Tiêu Dao nói, nghe thầy lời này Khương Lạc Ly hơi ngây ra, sau đó nàng xin lỗi nói, thì ra là Thánh Y tỷ cũng tới, Lạc Ly lại khiến tỷ ấy lo lắng rồi. Không sao, biết muội không gặp vấn đề gì là tốt rồi, đến lúc đó hai người có thể gặp lại nhau. Quân Tiêu Dao nói, ánh mắt Khương Lạc Ly bỗng nhiên yên lặng nhìn Quân Tiêu Dao, sau một thoáng do dự nàng vẫn nói ra là Thánh Y tỷ bảo Tiêu Dao ca ca tới tìm ta sao? Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, Khương Lạc Ly tiếp tục nói, nếu như Thánh Y tỷ không nói, ta vẫn sẽ đi, Quân Tiêu Dao nói. Khương Lạc Ly nghe xong, cười ngọt ngào, sau đó, nàng ôm lấy tay nhỏ, thân thể mềm mại bỗng nhiên nghiêng về phía trước, nhìn Quân Tiêu Dao cười nói, Lạc Ly đi một mình cho tới bây giờ, có thể xin Tiêu Dao ca ca khen thưởng được chứ? Quân Tiêu Dao gật đầu nói, ừm, quả thực là phải khen ngợi muội, vậy muội muốn thứ gì? Khương Lạc Ly cười xảo quyệt, một khắc sau, nàng tiến lên nhón chân lên, cánh hoa mềm mại dán lên môi Quân Tiêu Dao. Một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lần hô hấp, thiếu nữ tham lam đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào đắm say. Quân Tiêu Dao rất thanh tỉnh, nhưng cũng không cự tuyệt ngăn cản. Thật lâu sau, môi rời môi, ánh mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly ngập nước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ta còn tưởng rằng Tiêu Dao ca ca sẽ đẩy ta ra cơ. Khương Lạc Ly nói, đây là phần thưởng của muội. Quân Tiêu Dao nói. Khương Lạc Ly hơi vênh mặt lên, sau đó hai tay chống nạnh kiêu ngạo nói, không đúng, Tiêu Dao ca ca cũng coi là kiếm được chút lợi từ ta mà. Được rồi, dừng lại, muội mau nói về chuyện ở đây đi. Quân Tiêu Dao chuyển chủ đề về chính sự, Khương Lạc Ly cũng hơi nghiêm mặt, kể lại mọi chuyện cho Quân Tiêu Dao. Sau khi nàng tiến vào sinh tử môn, cũng đi tới Hắc Bạch Hà kia. Nhưng đúng như Quân Tiêu Dao dự liệu, Hắc Bạch Hà này không ảnh hưởng gì đến nguyên linh đạo thể của Khương Lạc Ly. Sau đó nàng cũng gặp phải dị thú Lục Tí Đao Phong kia. Kết quả nhờ vào các loại thủ đoạn trốn tránh, nàng đã trốn vào bên trong bong bóng nước, cuối cùng đi đến thế giới bong bóng nước cực lớn kia. Sau đó nàng cũng có cảm giác, nguyên linh đạo thể tự thân, có vẻ như có điểm cộng hưởng với thế giới bong bóng cực lớn này. Sau đó, nàng chìm vào giấc ngủ say, được bao bọc bên trong thế giới chi kiển. Thì ra là vậy, Quân Tiêu Dao nói, trong giấc mơ, dường như ta nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ, thiên địa vỡ vụn, vạn vật trầm luân. Còn có thế giới bong bóng này, hình như gọi là nguyên linh giới, thuộc về một vị cấm kỵ tồn tại nào đó. Khương Lạc Ly có chút mơ mơ màng màng nói, bởi vì là trong mơ, nên nàng cũng không quá chắc chắn. Bất luận như thế nào, thì việc này đối với muội đều là cơ duyên, thể chất của muội. Quân Tiêu Dao nói, đúng vậy, nếu như có thể hấp thu toàn bộ sức mạnh bên trong thế giới này, ta cảm thấy nguyên linh đạo thể của ta hẳn là có thể lột xác thành nguyên linh tiên thể. Khương Lạc Ly hưng phấn nói, trước đó, nàng quả thực vẫn luôn tự ti về thực lực của mình. Bởi vì nàng cũng không muốn ỷ lại vào sự bảo hộ của Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y mãi được. Mà bây giờ, nàng cũng nhìn thấy hy vọng mình có thể trở lên mạnh mẽ hơn. Vậy là tốt rồi, chờ sau khi ngươi lột xác thành nguyên linh tiên thể, hẳn là có thể khống chế được nguyên linh giới. Quân Tiêu Dao nói, chắc chắn có thể. Khương Lạc Ly nói chắc như đinh đóng cột. Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn hiểu được, có một thế giới thuộc về riêng bản thân mình, có trợ giúp lớn thế nào đối với việc nâng cấp tu vi. Ví như vũ trụ bên trong cơ thể hắn có trợ giúp khá lớn đối với Quân Tiêu Dao, cũng là sự tồn tại không cách nào thay thế được. Về phần nguyên linh giới, mặc dù không phải do chính Khương Lạc Ly tế luyện ra, nhưng lại hòa hợp với nguyên linh tiên thể của nàng, cũng có thể kết hợp hoàn mỹ. Cùng lắm thì chờ sau này Khương Lạc Ly mạnh lên, một lần nữa tế luyện nguyên linh giới, khiến nó hoàn toàn biến thành thế giới của mình. Đúng rồi, Tiêu Dao ca ca, nếu như huynh cần thế giới chi lực, ta có thể cho huynh nguyên linh giới. Khương Lạc Ly nói, mặc dù nguyên linh giới rất hy hữu chân quý, cũng rất quan trọng với nàng. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao cần, Khương Lạc Ly chắc chắn sẽ không chút do dự mà đưa cho hắn. Không, đây là cơ duyên thuộc về muội cứ yên tâm luyện hóa đi, ta chỉ cần hấp thu những vi hình bên ngoài thế giới bong bóng là đủ rồi. Quân Tiêu Dao vừa cười vừa xoa cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly. Nếu như hắn thật sự muốn tu luyện vũ trụ bên trong, đừng nói một nguyên linh giới bị tàn phá. Mà cho dù có 10 cái nguyên linh giới hoàn chỉnh cộng lại cũng không đủ. Trừ phi là có thể tìm được thế giới thụ trong truyền thuyết, thì vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao mới có thể vững bước khuếch trương và phát triển. Mau tu luyện đi, sau đó chúng ta đi tìm Thánh Y tỷ, đến lúc đó nàng ấy hẳn cũng tiêu hóa hết Tây Vương mẫu cơ duyên rồi. Quân Tiêu Dao nói, ừm, Khương Lạc Ly gật đầu, sau đó lại ngồi xếp bằng trong thế giới chi kiển, bắt đầu tu luyện. Quân Tiêu Dao cũng ra bên ngoài nguyên, bắt đầu hấp thu thế giới chi lực từ những bong bóng nhỏ. Quân Tiêu Dao không có ý định dựa vào những thế giới chi lực này tăng lên được bao nhiêu, nhưng có thể tăng lên bằng nào hay bằng ấy. Mọi việc diễn ra trong yên lặng, mà ở ngoại giới, phía bên giao trì cổ địa, đã có đám người Vũ Hóa Vương và Vũ Vân Thường bảo vệ. Khương Thánh Y cũng an tâm tiếp thụ cơ duyên, một mình nàng, độc chiếm toàn bộ tẩy lễ ở giao trì, thương thế toàn thân cũng được khôi phục hoàn toàn. Không chỉ như thế, thân thể mềm mại óng ánh, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, giống như là mỗi một tế bào đều được thay đổi, cả người rực rỡ hẳn lên. Nguyên thần cũng được tẩy rửa, trở nên óng ánh sáng long lanh, như lưu ly. Cả người càng thêm phong tư vạn thiên, thanh lệ tuyệt thế. Chương 1022 Sự yên tĩnh ngắn ngủi. Chương 1022 Sự yên tĩnh ngắn ngủi. Tiếp sau đây, nàng còn phải luyện hóa độ kiếp tiên liên, đến lúc đó, Khương Thánh Y chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Thêm vào đó là giao trì tiên kinh và cửu khiếu thạch thai bên trong không gian pháp khí. Tương lai tiền đồ của Khương Thánh Y, tuy rằng không thể so sánh với Quân Tiêu Dao, nhưng cũng tuyệt đối khó mà hạn lượng được, sẽ không thể thua kém Linh Diên, Cơ Thanh Y. Toàn bộ táng đế tinh, nhất thời chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Thỉnh thoảng có các cơ duyên chí tôn, thậm chí cơ duyên chuẩn đế hiện thế, nhưng sức ảnh hưởng đều có hạn. Chỉ có cơ duyên đế cấp thực thụ mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều thiên kiêu táng đế tinh. Ngay khi toàn bộ táng đế tinh chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Ở một nơi trong dãy núi, nơi đây địa hình cao thấp chập trùng, tựa như long mạch, lại giống như từng con hồng hoang cổ long nằm ở trong đó. Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong thiên khung, nàng mặc phái tiên cung trang, mang trong mình loại tiên khí tuyệt thế xuất trần. Ba búi tóc đen rối tung theo gió, dung nhan lãnh ngạo mang theo vũ mị động lòng người. Hai chiếc sừng rồng như ngọc nhô ra từ mái tóc nàng, để lộ thân phận huyết mạch của nàng. Thân hình của nàng cực đẹp, ngọc thể cao gầy thon dài, trắng như ngọc bích, tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ. Ngọc phong cao ngất, eo thon tinh tế, đôi chân thon dài trắng nõn, dài đến kinh người. Đôi chân ngọc trần trụi tuyết trắng của nàng, điểm nhẹ vào hư không, dưới chân tràn ngập đạo văn hình rồng. Nếu quân Tiêu Dao ở đây, sẽ không lạ lẫm với nữ nhân này. Chính là Long Cắt công chúa đã lâu rồi không thấy, thân là quái thai cổ đại thức tỉnh sớm nhất Hoang Thiên Tiên Vực. Trước kia, Long Cắt công chúa từng là thiên kiêu duy nhất, có thể tiếp mấy chiêu của quân Tiêu Dao. Nhưng về sau, Long Cắt công chúa hết lần này đến lần khác lụi bại trong tay quân Tiêu Dao. Tại tiên cổ thế giới, Long Cắt công chúa hoàn toàn bị chinh phục, gọi quân Tiêu Dao là chủ nhân, trở thành sự tồn tại như một tòa kỵ. Sau này sau khi tổ Long Sào bị hủy diệt, Long Cắt công chúa cũng hoàn toàn quy tâm, an tâm đi theo bên người quân Tiêu Dao. Sau này, nàng cũng bước lên trung cực cổ lộ và đế lộ Hoang Thiên Tiên Vực. Thực ra bản thân Long Cắt công chúa không hề kém cỏi. Bản thân nàng là quái thai cổ đại ngủ say, có được huyết mạch thương long cổ hoàng. Hơn nữa nàng còn luyện hóa ứng long chi thi trong thế giới tiên cổ. Về sau đi theo quân Tiêu Dao, sau khi trở thành tòa kỵ của quân Tiêu Dao, cũng đạt được đãi ngộ tu luyện tốt nhất. Vì thế trong thế hệ trẻ tuổi Long Cắt công chúa cũng được xem như là nhân vật nhất lưu. Nàng ở trung cực cổ lộ một đường lịch luyện, thực lực cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thánh nhân đại viên mãn. Mặc dù so với những vô thượng cấm kỵ như quân Tiêu Dao, Linh Diên, Cổ Đế Tử, Vũ Hóa Vương còn chênh lệch nhất định. Nhưng ở trong những thiên kiêu đỉnh cấp cũng được coi là rất tốt rồi. Luồng cảm ứng kia hình như chỉ ở ngay đây thôi, Long Cắt công chúa tự lẩm bẩm. Sau khi đi vào Táng Đế Tinh, nàng cũng đang dốc sức tìm kiếm cơ duyên. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì Táng Đế Tinh chứa đựng sức mạnh khiến người khác có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ cần có thể đạt được một đại cơ duyên, liền có cơ hội trở thành một con ngựa ô, quật khởi mạnh mẽ. Sở dĩ Long Cắt công chúa không cam tâm, cũng không phải bởi vì chính bản thân mình, mà là bởi vì bóng lưng áo trắng kia cách nàng quá xa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngay cả tư cách làm kỵ tỏa của chủ nhân cũng không có. Gương mặt lãnh diễm của Long Cắt công chúa không khỏi hiện ra vẻ khổ sở. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể nghĩ, lúc trước còn có thể cùng người giao thủ, được coi là đối thủ. Bây giờ chẳng những trở thành chủ nhân của mình, hơn nữa về phần năng lực còn bỏ mình lại phía xa. Loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Đương nhiên, loại tâm tình này cũng không phải là không phục. Hiện tại Long Cắt công chúa đã hoàn toàn quy tâm thần phục quân Tiêu Dao. Nàng hiện tại chỉ muốn mạnh lên, có thể khiến cho quân Tiêu Dao lại chú ý tới nàng. Chứ không chỉ coi nàng như một tòa kỵ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong thời gian tách khỏi quân Tiêu Dao, Long Cắt công chúa luôn hoài niệm quãng thời gian được quân Tiêu Dao cưỡi trên người. Loại cảm ứng đó càng ngày càng mãnh liệt. Trong đôi mắt Long Cắt công chúa lấp lánh ánh sáng. Trước đây không lâu, nàng cảm giác tự thân huyết mạch dường như mơ hồ có loại cảm giác nóng bỏng. Giống như là cộng minh với thứ gì đó vậy. Đó là sức mạnh đồng nguyên của Long tộc. Long Cắt công chúa vô cùng hưng phấn. Nếu như nàng có thể đạt được cơ duyên này, nói không chừng có trở thành hắc mã, có cơ hội vùng lên một lần nữa. Đến lúc đó, có lẽ quân Tiêu Dao sẽ quay đầu, và ánh mắt hắn chắc hẳn sẽ chú ý đến nàng. Long Cắt công chúa trong lòng suy nghĩ, nàng bắt đầu xâm nhập bên trong dãy núi. Loáng thoáng, có loại long khí đang tràn ngập, Long Cắt công chúa càng thêm khẳng định, nơi đây có đại cơ duyên. Mà lại là cơ duyên thuộc về Long tộc. Phía trước, trong sâu dãy núi, có một tòa bia đá đứng thẳng. Khí tức cổ lão vô đối đang tràn ngập, phía trên có khắc một nhóm phù văn hình rồng. Đó là long ngữ văn tự của Long tộc, nếu không phải là sinh linh của Long tộc thì sẽ rất khó nhận ra. Long Cắt công chúa nhìn lướt qua, nhận ra hàm nghĩa trong đó. Cửu chỉ kinh thiên, nhất chỉ độc hám. Câu nói này, liếc mắt nhìn qua, sẽ khiến cho người ta không hiểu được. Long Cắt công chúa cũng không biết được hàm nghĩa trong đó. Càng không rõ câu này và cơ duyên nơi đây có quan hệ gì. Sau một hồi suy tư, Long Cắt công chúa hơi cắn môi đỏ, ép ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào trên tấm bia đá. Lập tức, bia đá bắt đầu tản mát ra ánh sáng mịt mờ. Gương mặt xinh đẹp của Long Cắt công chúa tỏa ra hào quang. Ầm ầm, trên mặt đất bắt đầu có từng trận văn hiển hóa, giống như là đại trận cổ bị khởi động. Một cơ duyên chi địa, sắp xuất thế. Chương 1023 tiểu cô nương bạo lực mắc bệnh hoang tưởng. Chương 1023 tiểu cô nương bạo lực mắc bệnh hoang tưởng. Quả nhiên, kiều nhan lãnh diễm của Long Cắt công chúa bởi vì kích động mà ửng đỏ. Đổi lại là người khác, đối mặt với cơ duyên tầm cỡ này, cũng sẽ không bình tĩnh được. Nhưng mà, ngay khi Long Cắt công chúa đang hưng phấn trong lòng, giọng nói thanh thúy dễ nghe non nớt bỗng nhiên vang lên. Đa tạ đại tỷ tỷ giúp đỡ, không ngờ phá trận bỏ đi này lại khiến người ta đau đầu như vậy. Nghe thấy giọng nói này, Long Cắt công chúa sợ hãi cả kinh. Nàng đột nhiên quay đầu, chính là thấy được một bóng hình xinh đẹp đang đung đưa đôi chân nhỏ, tựa lưng vào thân cây. Đó là một tiểu cô nương nhìn qua chỉ hơn 10 tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ màu tuyết trắng, tóc tím trên đầu búi thành hai bím tóc. Trên trán tuyết trắng mọc ra hai cái sừng rồng tinh tế. Khuôn mặt to bằng bàn tay, phấn điêu ngọc trác tinh xảo, trong trắng lộ hồng. Đôi mắt to trong veo như bảo thạch tím, lông mi thon dài. Trên chiếc cổ trắng ngọc tinh tế đeo một chiếc vòng cổ, phía trên treo một cái chuông nhỏ màu tím. Nhìn qua giống như là một tiểu thiên sứ áo trắng, thuần chân đáng yêu. Giờ phút này, tiểu cô nương váy trắng, bắt chéo chân, ngồi dựa vào thân cây. Bàn chân nhỏ xinh xắn lung linh đung đưa, tay nhỏ thì cầm một thanh kẹo hồ lô. Chỉ là, điểm khác biệt với kẹo hồ lô thông thường chính là, bên trong lớp đường phèn đều là thánh dược tiên quả hiếm thấy. Có thể nói, một tiểu cô nương đáng yêu như tiểu tiên nữ thế này, bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ sinh lòng yêu thích. Không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực, cấu véo khuôn mặt bầu bĩnh đó. Nhưng Long Cát công chúa lại có chút kinh ngạc, nàng không cảm nhận được tu vi và khí tức trên người tiểu cô nương này. Giống như đây chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu bình thường của thế tục phàm trần vậy. Nhưng một tiểu cô nương bình thường, trước tiên chưa nói đến việc có thể đến táng đế tinh hay không. Cho dù có thể đến, tại sao cô bé này lại có thể thoát khỏi cảm giác nguyên thần của Long Cát công chúa được? Ánh mắt Long Cát công chúa rơi vào sừng rồng trên trán tiểu cô nương. Long tộc, là thế lực của nhất mạch nào vậy, chẳng lẽ là Long Vương Điện? Long Cát công chúa lòng đầy nghi hoặc, chi nhánh Long tộc rất đông, mặc dù đại bộ phận đều là Á Long tộc. Nhưng thế lực Long tộc thực thụ, cũng có mấy cái. Long Cát công chúa chưa nghe nói qua thế lực Long tộc nào lại có một tiểu cô nương như này. Nhưng tiểu cô nương trước mặt này khuôn mặt rất đáng yêu, dáng vẻ lại vô hại, thật sự là rất khó để khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm mà đề phòng. Tiểu muội muội, muội đi cùng người khác đến đây sao? Long Cát công chúa dò hỏi. Trên đường đến đây, nàng đã trải qua rất nhiều hung hiểm, bởi vậy nàng cũng không hề lơi lỏng cảnh giác, mà nàng muốn thăm dò lai lịch của tiểu cô nương trước mặt này trước đã. Nàng cho rằng, tiểu cô nương này chắc hẳn là đi theo thiêu kiêu trong tộc, đi vào táng đế tinh. Không phải, người ta đi một mình tới đây mà. Tiểu cô nương váy trắng chu cái miệng anh đào nhỏ ra, thè lưỡi ra liếm láp kẹo hồ lô, nhìn vừa ngây thơ vừa hoạt bát. Long Cát công chúa nhíu nhíu mi tâm, bây giờ nàng đã nhận ra điểm không đúng. Tiểu cô nương liếm xong, bắt đầu dùng răng nhỏ sáng lấp lánh nhai ken két. Chỉ hai ba lần là ăn hết xiên kẹo hồ lô, sau đó đứng dậy, tay nhỏ vỗ vỗ váy trắng nói, ăn xong rồi, làm chính sự thôi. Đôi mắt tím của tiểu cô nương nhìn về phía Long Cát công chúa, mỉm cười vô hại nói, đại tỷ tỷ, ta muốn có được cơ duyên nơi đây, mời tỷ mau rời đi. Đôi mắt tím như bảo thạch sáng chói, nụ cười đơn thuần ngây thơ. Tiểu cô nương này có thể khiến cho trái tim của bất kỳ ai cũng phải tan chảy, nhưng những lời nói ra từ cái miệng nhỏ bé kia, lại đủ để khiến cho ánh mắt Long Cát công chúa đột nhiên run lên. Đây chẳng phải là bảo nàng cút đi sao, chỉ có điều lời nói tươi mát thoát tục hơn chút mà thôi. Không đúng, rốt cuộc ngươi, Long Cát công chúa còn chưa nói hết, đôi mắt to của tiểu cô nương đã lộ ra sự mất kiên nhẫn. Đôi chân trần của nàng điểm nhẹ hư không, tay nhỏ nắm lại, đánh một quyền về phía Long Cát công chúa. Long đế điển, Long Cát công chúa lập tức cảm thấy một loại nguy hiểm cực điểm, nàng vội vàng thôi động cực chiêu, pháp lực long khí bắn ra. Nhưng mà vô dụng, pháp lực cuồng mãnh dưới quyền mang của tiểu cô nương này, trực tiếp bị xé nứt. Phốc phốc, Long Cát công chúa cảm giác giống như là bị sức mạnh của hồng hoang cổ long nghiền ép, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại két két rung động. Nếu như không bởi vì thân thể long tộc của nàng, thêm vào đó là huyết thống cổ hoàng, thì một quyền này có thể khiến toàn thân xương cốt nàng đều chấn vỡ. Rốt cuộc ngươi là ai? Long Cát công chúa phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đẹp trừng lớn, hoàn toàn không cách nào tin được. Nàng đường đường là thánh nhân đại viên mãn, tăng thêm thương long huyết thống cổ hoàng, vậy mà lại không phải là đối thủ của tiểu cô nương trước mặt này. Loại cảm giác áp bách này, Long Cát công chúa chỉ từng nhìn thấy ở trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao bây giờ là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, kẻ vô địch tung hoành cổ lộ. Mà tiểu nha đầu trước mặt này lại là quái vật từ nơi nào tới? A, à, không ngờ ngươi có thể tiếp một quyền của Dao Nhi, không tệ, ngươi hẳn là một con rồng đúng không, làm tọa kỵ của ta đi. Tiểu cô nương nóng lòng không đợi được, giống như là phát hiện ra vật gì rất thú vị. Không thể được, Long Cát công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chủ nhân của nàng chỉ có một, chính là Quân Tiêu Dao. Chỉ có Quân Tiêu Dao có thể cưỡi ở trên người nàng. Tiểu cô nương không nói gì, một quyền lại lần nữa nện xuống. Không có bất kỳ thần thông pháp lực ba động gì, đơn thuần là sức mạnh nhục thân, có thể đánh xuyên qua hư không, quyền mang chiếu sáng thiên vũ, rung động thiên khung. Đây rõ ràng chính là một tiểu cô nương bạo lực, rốt cuộc nàng ta có lai lịch như thế nào? Long Cát công chúa kinh hãi không thôi. Chương 1024, một trong thiên kiêu vô thượng cấm kỵ mạnh nhất. Chương 1024, một trong thiên kiêu vô thượng cấm kỵ mạnh nhất. Cho dù là long tộc, nhục thân cũng không thể biến thái đến loại trình độ này được. Nếu chỉ bàn luận về nhục thân, ngoại trừ nhục thân của quân Tiêu Dao ra, liệu có bao nhiêu người có thể tiếp nhận tiểu nổi một quyền của tiểu cô nương này? Cuối cùng bất đắc dĩ, Long Cát công chúa chỉ có thể hiển hóa ra bản thể để chiến đấu. Một tiên nữ long ngửa mặt lên trời thét dài, uy thế khiếp người. Oa, thật xinh đẹp, cưới con rồng này đi đánh thánh thể kia nhất định sẽ rất ngầu. Tiểu cô nương vỗ tay cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đối phó thánh thể sao? Rốt cục ngươi là ai? Nghe thấy hai chữ thánh thể từ miệng tiểu cô nương, Long Cát công chúa cảm thấy run lên, quát lạnh nói. Nàng nghĩ đến một thân phận mà khiến nàng không thể nào tin được. Đó chính là thánh thể túc địch, ta, Thái Hư Cổ Long tộc, Long Giao Nhi, cũng là bá vương vô địch. Cơ duyên nơi đây, ta muốn, thánh thể, ta cũng muốn đánh. Giao Nhi công chúa ta, có số mệnh thống trị đại tranh chi thế, khiến thánh thể cũng phải run rẩy dưới chân ta. Những lời ngông cuồng được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Giao Nhi. Nàng không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại nàng ta còn chắp tay vào eo, ưỡn bộ ngực nhỏ như nụ hoa chớm nở ra, dương dương tự đắc. Long Cát công chúa nghe thấy thì cả người choáng váng. Thái Hư Cổ Long nhất tộc thiên kiêu, bá thể nhất mạch bá vương. Hai thân phận này, cho dù là cái nào, cũng đều vô cùng kinh người, tuyệt đối sẽ khiến bát phương kiêng kỵ. Trong suy nghĩ của mọi người, hai thân phận này chắc hẳn đều là nhân vật thiên kiêu có bá khí siêu tuyệt. Đặc biệt là bá vương, mặc dù danh chấn cổ lộ, nhưng lại vô cùng thần bí, không có một ai biết được thân phận thực sự của họ. Trong lòng mọi người, vị bá vương thâm tàng bất lộ kia nhất định là một vị kiêu hùng bất thế lãnh khốc và bá đạo. Còn tiểu nha đầu trước mặt này là thứ quái quỷ gì vậy? Nàng ấy là bá vương sao? Long Cát công chúa cảm giác đầu óc của mình không dùng được nữa rồi, nàng không thể suy nghĩ được điều gì cả. Nàng khó mà tưởng tượng được tiểu cô nương mắc bệnh hoang tưởng trước mặt này và bá vương trong truyền thuyết có liên quan gì với nhau. Sự tương phản này quá mạnh mẽ, khiến cho người khác cảm giác có chút hoang đường. Hơn nữa nhục thân vô song thương thiên phách thể, bình thường đều là nam tử. Nữ tử bá thể, xưa nay chưa từng có, nhưng sự thật trước mắt lại khiến Long Cát công chúa không thể không tin lời của tiểu cô nương này. Bởi vì nhục thể của nàng ấy quá kinh khủng, mỗi một hành động cử chỉ đều có thể phá tan hư không. Cũng chỉ có thương thiên phách thể và Thái Hư Cổ Long tộc huyết mạch kết hợp mới có thể sản sinh ra loại nhục thân biến thái này. Có thể nói, Long Giao Nhi dù không sử dụng pháp lực, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân cũng đủ để đánh nổ thánh nhân vương. Đại thánh gặp phải cũng sẽ đau đầu. Rốt cuộc yêu nghiệt này là kẻ như thế nào? Long Cát công chúa kinh hãi không thôi. Chưa nói đến thân phận bá vương, chỉ riêng thân phận Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng đủ kinh khủng rồi. Bộ tộc này tuyệt đối là thế lực đỉnh tiêm trong Long tộc. Mặc dù thành viên trong tộc rất ít, nhưng mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Càng có mấy vị Long đế của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, tên tuổi được lưu cổ sử, uy chấn nhiều kỷ nguyên. Chỉ riêng thế lực nhất mạch này cũng đủ khiến cho Long Giao Nhi trước mặt này đứng trên chúng sinh rồi. Hơn nữa còn thêm bá thể nữa, nha đầu xinh xắn động lòng người như tiểu thiên sứ này, rất có thể là một trong vô thượng cấm kỵ mạnh nhất trên trung cực cổ lộ. Kỵ Long Lạc, thân hình Long Giao Nhi lóe lên, trực tiếp rơi trên lưng bản thể Long Cát công chúa. Long Cát công chúa ra sức giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không cách nào thoát khỏi sự trấn áp của Long Giao Nhi. Cuối cùng vẫn bị Long Giao Nhi cưỡi lên trên cổ, Long Cát công chúa cảm thấy vô cùng khuất nhục, bị quân Tiêu Dao cưỡi nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ lại bị một tiểu nha đầu cưỡi trên lưng. Mặc dù lai lịch của nàng ấy quả thực thật sự đáng kinh ngạc. Ôi, thật nhàm chán, cách lúc cơ duyên xuất thế chỉ còn có chút thời gian thôi. Long Giao Nhi xếp bằng ở trên lưng bản thể Long Cát công chúa, tay nhỏ chống cằm, miệng nhỏ phụng phịu, buồn bực ngán ngẩm. Sau khi tìm được cơ duyên ở đây, nàng ấy sẽ đi tìm quân Tiêu Dao. Mà bản thể Long Cát công chúa giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vảy rồng trên người vỡ vụn rất nhiều, từng tia máu tươi chảy ra. Có thể nói, nếu Long Giao Nhi muốn giết nàng, một chiêu cũng đủ. Chủ nhân, trong đầu Long Cát công chúa nhớ tới bóng dáng áo trắng tuyệt thế kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm. Nàng thật hy vọng quân Tiêu Dao có thể giáo huấn tiểu nha đầu đang cưỡi trên đỉnh đầu nàng bây giờ. Quả nhiên, cỗ ba động kia được truyền ra từ nơi này. Nơi xa, bỗng nhiên có tiếng vang truyền đến, mấy vị thiên kiêu lần theo ba động đi tới nơi đây. Dù sao trước đó đại trận mở ra, còn có động tĩnh Long Giao Nhi xuất thủ, chắc chắn đã khiến không ít người phải chú ý. À, kia là, Long tộc, mấy vị thiên kiêu này, đều đến từ thế lực bất hủ, tu vi bất phàm. Khi bọn họ nhìn thấy tiên nữ Long ngã trên đất, và tiểu cô nương đang ngồi trên lưng tiên nữ Long, nhất thời cảm thấy hơi bối rối. Hi hi, vừa nãy ta còn cảm thấy nhàm chán, liền có bao cát đưa tới cửa rồi. Long Giao Nhi lộ ra một nụ cười vô hại, nàng siết chặt đôi bàn tay trắng hồng, phát ra thanh âm két két. Long Cát công chúa âm thầm thở dài, lại có người gặp xui xẻo rồi. Thời gian trôi qua, ở một nơi khác, bên trong sinh tử môn, bên trong thế giới bong bóng cực lớn, cũng chính là nguyên linh giới ngoại. Quân Tiêu Giao xếp bằng ở trong hư không, chậm rãi mở mắt. Áo trắng không bụi, dáng người thẳng tắp, đôi mắt mở ra, đồng mắt đen láy, sâu thẳm và bao la như vũ trụ, khiến cho người khác muốn lún sâu vào trong đó. Mặc dù hắn không tản mát ra khí tức kinh người, nhưng hư không chung quanh lại đang sụp đổ từng khúc. Điều này khiến người khác kinh hãi. Chương 1025 sự cực hạn của nhục thân. Chương 1025 sự cực hạn của nhục thân. Quân Tiêu Giao bây giờ, mỗi một cử chỉ hành động đều có thể khiến cho hư không trầm luân. Đây là bởi vì hắn đã hấp thu toàn bộ thế giới chi lực của các bong bóng nhỏ ở xung quanh đây. Số lượng thế giới tu di trong cơ thể hắn cũng từ 36 cái tăng vọt lên 108 cái. Nói cách khác, Quân Tiêu Giao hiện tại, mỗi một cử chỉ hành động chính là sức mạnh của 108 thế giới tu di. Sức mạnh này vô cùng kinh khủng, vượt ra khỏi gông cùm xiềng xích cực hạn của nhục thân. Sức mạnh của hơn 100 thế giới tu di đã khiến sức mạnh nhục thân của mình lại lần nữa tăng vọt rồi. Nếu như hoàn toàn luyện thành 3.000 thế giới tu di, vậy nhục thân của mình sợ là sẽ vượt xa hạn chế về khái niệm nhục thân, tiến đến một cảnh giới mới. Quân Tiêu Giao lẩm bẩm, nghe đồn nhục thân thực thụ thành đế đại lão. Nhục thể của bọn họ đã vượt ra khỏi khái niệm thân thể. Máu trong cơ thể như ngân hà, tế bào như cổ tinh. Trong thần thoại, vị hồng hoang thần chỉ khai thiên lập địa, chính là như thế. Đôi mắt của vị thần chỉ đó hóa thành nhật nguyệt, tứ chi hóa thành tứ cực, làn da hóa thành đại địa, huyết dịch biến thành giang hà. Quân Tiêu Giao cảm thấy, sau này có lẽ mình cũng có thể siêu thoát nhục thân, đi trên con đường cực hạn này. Đây mới thực sự là bất hủ bất diệt, vạn cổ trường tồn. Ngoại trừ thế giới tu di, vũ trụ bên trong cơ thể Quân Tiêu Giao cũng có tiến bộ. Sau khi hấp thu một chút thế giới chi lực, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Giao đã khuếch trương phạm vi một chút. Dùng ánh mắt xuyên việt của Quân Tiêu Giao để đo đếm, ước chừng phạm vi đường kính khoảng 1 năm ánh sáng. Khoảng cách phạm vi 1 năm ánh sáng, nghe thì như rất xa. Nhưng đừng quên, nơi ở của Quân Tiêu Giao là Cửu Thiên Tiên Vực bên trong thế giới huyền huyễn. Đừng nói toàn bộ tiên vực, chỉ riêng Hoang Thiên Tiên Vực, phạm vi đã vô cùng mênh mông rồi. Thánh nhân bình thường, cả đời cũng khó mà đi hết Hoang Thiên Tiên Vực. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, mênh mông vô ngần đến chừng nào. Chưa nói đến các vùng đất thần bí khác như dị vực, táng thổ, giới hải. Trong thế giới mênh mông như vậy, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Giao có đường kính 1 năm ánh sáng, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là hạt bụi nhỏ. Vũ trụ bên trong và tu vi của Quân Tiêu Giao có liên quan đến nhau. Vũ trụ bên trong khuếch trương, thay đổi, cũng sẽ khiến tu vi thực lực của Quân Tiêu Giao tăng lên. Bởi vì đó là đạo thuộc về hắn, xem ra vẫn phải tìm được một vài kỳ vật thiên địa, cho vào vũ trụ bên trong, gia tốc vũ trụ bên trong bành trướng khuếch trương. Nếu phạm vi vũ trụ bên trong của mình bằng với Hoang Thiên Tiên Vực, vậy cơ hồ mình sẽ là chí tôn vô địch rồi. Nếu phạm vi vũ trụ bên trong bằng với Cửu Thiên Tiên Vực, vậy mình sẽ trở thành đế giả vô địch thực thụ. Nếu phạm vi vũ trụ bên trong vượt qua Cửu Thiên Tiên Vực, không có cực hạn, như vậy ta chính là kẻ áp đảo cao hơn hết tất cả. Thần, trong lòng Quân Tiêu Giao đưa ra phán đoán, nhưng vũ trụ bên trong khuếch trương cần có sức mạnh hải lượng hùng vĩ và thế giới chi lực. Việc này khó hơn nhiều so với thuế biến thế giới tu di. Nếu như có thể tìm ra thế giới thụ, Quân Tiêu Giao ngẫm nghĩ, hiện tại, thứ mà hắn cần nhất chính là thế giới thụ. Nếu như trồng một gốc thế giới thụ ở vũ trụ bên trong, thì vũ trụ bên trong của hắn có thể tiếp tục tiến hóa. Ngay khi Quân Tiêu Giao đang suy tư, nguyên linh giới bỗng nhiên rung động, xem ra Lạc Ly sắp thành công rồi. Quân Tiêu Giao đứng lên, ánh mắt nhìn lại. Trong nguyên linh giới, Khương Lạc Ly hấp thu xong sức mạnh lõi của thế giới thì cũng tu luyện xong xuôi. Thân thể mềm mại của nàng tỏa sáng lấp lánh, da thịt óng ánh mềm như nước. Hai mắt sáng long lanh sáng như sao, như vầng linh tú trong đất trời, như một tinh linh tuyệt đẹp. Tám đạo tiên khí quấn quanh thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly, làm nền cho tiểu tiên nữ, khiến người ta hơi trầm luân. Từ khi hấp thu xong năng lượng trong kén thế giới, thể chất của Khương Lạc Ly cũng hoàn toàn lột xác từ nguyên linh đạo thể thành nguyên linh tiên thể. Mặc dù chỉ khác có một chữ thôi, nhưng tính chất lại khác biệt như ngày với đêm. Dù sao thì, bất kể thứ gì dính vào chữ tiên cũng đều không tầm thường. Mà với năng lực của nguyên linh tiên thể, sau này nàng muốn ngưng tụ ra đạo tiên khí thứ 9 cũng không có. 9 là cực hạn rồi, cho dù là vị nhân tiên thể của nhân tiên giáo kia, hay bọn cổ đế tử, nhiều nhất cũng chỉ có 9 đạo tiên khí mà thôi. Mặc dù quân Tiêu Dao đã đánh vỡ cực hạn tu luyện ra đạo tiên khí thứ 10, nhưng vì hắn vốn là vạn cổ dị số, cho nên không thể lấy ra làm tiêu chuẩn để cân nhắc được. Sau đó, Khương Lạc Ly trở nên nghiêm túc, đôi tay nhỏ như hồ điệp xuyên hoa bắt đầu kết ấn. Từng đạo tiên văn tản ra, nguyên linh tiên thể của nàng cùng nguyên linh giới sinh ra cộng minh xưa nay chưa từng có. Thu, Khương Lạc Ly khẽ hô lên, toàn bộ thế giới to lớn bắt đầu rung động. Mặc dù hiện tại nguyên linh giới đang ở trạng thái tàn phá, nhưng sức mạnh hùng hồn kia vẫn rất khả quan. Khương Lạc Ly luyện hóa nó nhập vào trong cơ thể, cảnh giới tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng, đạt tới Thánh Nhân Vương hậu kỳ. Đương nhiên cảnh giới này không thể so sánh với quân Tiêu Dao được, nhưng trong số các thiên kiêu của trung cực cổ lộ chắc chắn nàng được xếp hạng đầu. Nhưng đây mới chỉ là luyện hóa sơ bộ thôi đấy. Chờ sau này Khương Lạc Ly luyện hóa hoàn toàn nguyên linh giới, chắc chắn cảnh giới tu vi của nàng sẽ lại nâng cao. Nguyên linh giới dần dần bị hấp thu luyện hóa, cả sinh tử môn chỉ còn lại dòng sông đen trắng khô kiệt. Đã mất đi đầu nguồn là nguyên linh giới, con sông đen trắng này cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Thu thập được sách hay miễn phí chú ý thư hữu đại bản doanh, đề cử tiểu thuyết ngươi thích, nhận hồng bao tiền mặt. Tám đạo tiên khí, Thánh Nhân Vương hậu kỳ, không tệ, ngươi đã là một tiểu cao thủ rồi. Quân Tiêu Dao chắp tay đứng đánh giá Khương Lạc Ly, cười nhạt khen. Chương 1026 vô đề. Tuy trong mắt hắn, tu vi của Khương Lạc Ly có thể nói là không đáng để mắt đến. Nhưng với Khương Lạc Ly thì đây là một tiến bộ lớn lao, đáng cổ vũ. Được quân Tiêu Dao khích lệ, Khương Lạc Ly đắc ý, nở nụ cười xinh đẹp. Với nàng mà nói, trên đời này chẳng có chuyện gì vui hơn được người trong lòng khen cả. Điều này có nghĩa là, bấy lâu nay nàng cố gắng tu luyện đều không uổng phí, quân Tiêu Dao vẫn luôn nhìn thấy cả. Khương Lạc Ly lại nhào vào trong lòng quân Tiêu Dao, khuôn mặt nhỏ mềm mịn dán vào lồng ngực hắn, cực kỳ hồn nhiên. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, cô nàng này càng ngày càng thích dính mình mà. Có điều, trước kia cũng vậy mà, nàng cứ như một thứ đồ trang sức lúc nào cũng thích treo bên cạnh hắn. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Quân Tiêu Dao vỗ vỗ vai Khương Lạc Ly, hai người cùng rời sinh tử môn. Rời khỏi sinh tử môn, Khương Lạc Ly duỗi dài cái lưng mỏi nhừ, khoe bày hết cả đường cong mỹ diệu ngây ngô của thiếu nữ. Cuối cùng cũng rời được cái nơi quỷ quái không thấy ánh mặt trời này. Quân Tiêu Dao bỗng khó hiểu, nhìn về phía xa xa. Tiêu Dao ca ca, sao vậy? Khương Lạc Ly nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn quân Tiêu Dao. Cỗ khí tức kia, long khí, xem ra lại có cơ duyên đế cấp xuất thế, chỉ có điều. Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, bình thường động tĩnh khi cơ duyên đế cấp xuất thế sẽ không quá nhỏ. Quân Tiêu Dao cũng mơ hồ cảm thấy long khí, hắn nghĩ bụng, chắc là cơ duyên còn sót lại của một vị đại lão long tộc nào đó. Đương nhiên, quân Tiêu Dao không để tâm đến cái này, mà là, hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ khí tức. Khí tức của kẻ địch, không phải là bá vương chứ, cảm ứng kia chỉ thuộc về kẻ địch mà thôi. Ngoại trừ vị bá vương thần bí khó lường, vẫn luôn trốn trong bóng tối, chưa hề, cũng chưa từng hiển hiện chân thân. Quân Tiêu Dao khó mà nghĩ ra được người thứ hai. Nói thật, đối với vị bá vương này, quả thực quân Tiêu Dao cũng khá hứng thú. Có thể lấy hạng phi có thượng thiên bá thể làm quân cờ. Chỉ thế thôi, cũng đủ chứng minh, thực lực thiên phú của bá vương chắc chắn phải vượt xa hạng phi. Bá vương, ta muốn xem, rốt cuộc vị kiêu hùng không hiện thế nhà ngươi có mấy phần bản lĩnh. Quân Tiêu Dao cười khẽ, đạp lên không khí bước ra ngoài. Tiêu Dao ca ca, chúng ta đi tìm Thánh Y tỷ sao? Khương Lạc Ly thấy hắn đi ra bèn hỏi. Bây giờ thì chưa, ta muốn đi gặp một người còn thú vị hơn. Khóe môi quân Tiêu Dao khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh. Còn ánh mắt lạnh nhạt như băng, hắn vẫn chưa quên chuyện ở Bá Tinh Hoang Tinh đâu. Hoang cổ thánh điện Thê Lương cũng vì tổ đường bá thể cùng thương gia Bá Tinh. Cho nên, với một mạch bá thể, quân Tiêu Dao không lưu thủ tí nào. Nếu có cơ hội, hắn không ngại giết luôn vị bá vương kia nữa. Ngay khi quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly chạy đến cơ duyên cấp đế kia, bên giao trì cổ địa, Khương Thánh Y cũng đã hoàn toàn luyện hóa được độ kiếp tiên liên. Cả người nàng như thoát thai hoán cốt, thực lực đạt được tới đỉnh cao mới so với trước kia. Đạo tâm cửu khiếu lung linh đã có hình thức đơn giản ban đầu. Tới khi Khương Thánh Y lĩnh hội được giao trì tiên kinh, hấp thu được năng lượng của cửu khiếu thạch thai là có thể ngưng tụ ra được đạo tâm cửu khiếu linh lung hoàn chỉnh rồi. Lúc này, Khương Thánh Y chân đạp hư không bay ra. Toàn thân băng cơ ngọc cốt, tiên nhan tuyệt thế, áo tuyết tung bay, phong thái nghiêng khắp thiên hạ. Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, dù là Vũ Hóa Vương hộ đạo bên ngoài cũng không nhịn được mà cảm thán một câu. Vũ Hóa Vương có thân phận gì chứ? Thiên kiêu cấm kỵ vô thượng của Vũ Hóa Thần Triều, cũng là nam nhân trong mộng của vô số nữ tu. Có thể khiến cho y phải thốt lên một câu khen thưởng. Đủ để chứng minh cho phong hoa tuyệt đại của Khương Thánh Y. Thế nào, lão ca động tâm à? Tiếc rằng nàng là nữ tử của Quân công tử rồi, huynh bóp chết ý định đó đi. Vũ Vân Thường bên cạnh trêu chọc, nàng biết ánh mắt của Vũ Hóa Vương cao lắm, căn bản y không thèm liếc nữ tử phàm tục lấy một cái. Có thể khiến cho y phải thốt lên câu cảm thán kia, Khương Thánh y hoàn toàn xứng đáng là tuyệt sắc giai nhân thế gian ít có. Không có, chỉ là cảm khái một chút thôi, bây giờ ta giao thủ với nàng cũng không chắc chắn lắm đâu. Vũ Hóa Vương trả lời, điều y thực sự để ý là tu vi của Khương Thánh y kia. Luận thực lực tu vi, hiện tại Khương Thánh y hoàn toàn đã là tồn tại cấp cấm kỵ vô thượng rồi. Không ngờ lại ưu tú đến thế, Vũ Vân Thường cũng hơi thất thần, dung nhan tuyệt đại thì thôi đi, tu vi cũng là có 102 trong thế hệ cùng lứa. Nữ nhân ưu tú đến thế, khiến cho Vũ Vân Thường bất giác cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Khó trách, chỉ có nữ tử thế này mới có thể khiến Quân công tử nhìn bằng ánh mắt khác. Sắc mặt Vũ Vân Thường hơi tối đi, một bên khác, thần tàm công chúa đã hóa thành thần tàm màu vàng kim nhìn theo Khương Thánh Y cũng hơi thất lạc. Nếu lúc này Khương Thánh Y đối đầu với mình chắc chắn nàng ấy sẽ có ưu thế cực lớn. Khương Thánh Y sải bước ra khỏi giao trì, ánh mắt nhìn về phía xa xa lại có vài phần tưởng niệm. Nàng không chờ được nữa, muốn tới sinh tử môn tìm Quân Tiêu Giao và Khương Lạc Ly. Vũ Hóa Vương chợt lên tiếng, Khương cô nương chậm đã, ta vừa có nhận được một tin tức khá thú vị. À, mời công tử nói. Khương Thánh Y hơi gõ vào trán. Vũ Hóa Vương có thể hộ đạo cho mình, trong lòng Khương Thánh Y vẫn rất cảm tạ. Ta đã thăm dò tin tức từ Thiên Kiêu Vũ Hóa Thần Triều, hình như có một cơ duyên cấp đế xuất hiện, nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là, hình như có người liên quan đến Quân huynh, bị trấn áp rồi. Lại có việc này sao? Ánh mắt Khương Thánh Y có vẻ kinh ngạc. Nàng biết, mặc dù tính tình Quân Tiêu Giao lạnh nhạt cứng rắn, nhưng lại rất tốt với người bên cạnh. Nếu quả thật có chuyện như thế xảy ra, mà Quân Tiêu Giao biết được, chắc chắn hắn sẽ chạy tới. Cho nên, ta cảm thấy, hẳn là chúng ta nên đến chỗ cơ duyên kia xem trước đi đã, nói không chừng Quân huynh cũng sẽ đến đó. Vũ Hóa Vương nói, có lý, nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. Khương Thánh Y hơi hạ xuống, nàng bèn cùng mấy người thần tàm công chúa, Vũ Hóa Vương, Vũ Vân Thường chạy tới chỗ cơ duyên cấp đế kia. Chương 1027 Vô Đề 2. Nơi cơ duyên cấp đế, chư vị thiên kiêu đã tập trung quanh dãy núi Hồng Hoang chập trùng đông nghịt. Lúc này, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài thoải mái ngồi trên thân rồng kia. Thiếu chủ thiên cổ ma vực lại bị đánh nát chỉ với một quyền sao. Kiếm tử của Minh Tâm Kiếm Tông cũng bị một quyền quật ngã. Còn cả thiên kiêu của tộc Kim Giác Thần Tên nữa, nhục thân của bộ tộc này là vô song, lực khống chế đạt tới cảnh giới tối cao, kết quả cũng bị một quyền đánh nát nhục thân. Thiên kiêu bốn phương tám hướng đều ngẩn to te, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ nổi. Chỉ có thể sững sờ chăm chú nhìn tiểu cô nương váy trắng như một thiên thần bé nhỏ. Có thể nói, bất kỳ người nào, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều kinh diễm. Tiểu cô nương này quá đáng yêu, trung linh dục tú, như đứa con cưng của thiên địa vậy, tất cả thuần chân ngây thơ mỹ hảo đều tập trung hết trên người nàng. Nhưng chuyện nàng đã làm hoàn toàn không liên quan tí ti gì tới thuần chân ngây thơ. Bên cạnh nàng có một ngọn núi mới đắp, ngọn núi ấy là các thiên kiêu bị nàng đánh chết đắp thành. Gần như không một cỗ thi thể nào hoàn hảo. Cái nào cũng bị đánh nát bét, thịt nát xương tan, máu tươi chảy ròng ròng. Muốn thê thảm cỡ nào thì thê thảm cỡ ấy. Mà chủ yếu nhất là, những thiên kiêu này đều bị tiểu nữ hài đây một quyền giết chết. Tiểu nữ hài này không dùng đến bất kỳ môn pháp thuật thần thông nào. Chuyện này quả thực không hợp thói thường, khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Đây là yêu nghiệt nơi nào tới vậy? Hay là lão yêu bà phản lão hoàn đồng? Các thiên kiêu xung quanh ai nấy đều kinh hãi sâu sắc, trong lòng như sóng cuộn thật lâu không cách nào bình tĩnh được. Không phải là tầm mắt bọn họ hẹp hòi, không nhận ra thân phận của Long Giao Nhi, mà là Long Giao Nhi vẫn luôn bị Bá Thế Tổ Đường và cả tộc Thái Hư Cổ Long giấu biệt. Từ khi ra đời, nàng vẫn tu luyện trong giới vực hư không mà tộc Thái Hư Cổ Long mở ra. Bởi vậy, người ngoài không ai biết, yếu phát điên. Long Giao Nhi ngồi trên thân tiên nữ Long, tay nhỏ lấy ra một cây kẹo đường từ trong pháp khí không gian, đưa lên miệng ăn, vừa ăn còn vừa bĩu môi la hét chê bôi. Cái đống cát kia của ta còn tốt hơn, ít nhiều cũng chịu được bị ta đánh. Sao đám người này đều yếu thế hả? Long Giao Nhi đong đưa cái đầu nhỏ. Còn đống cát mà nàng nhắc đến, đương nhiên chính là Thương Thiên Bá Thể đã vẫn lạc trong tay Quân Tiêu Giao, hạng phi. Cũng chỉ có Thương Thiên Phách Thể hạng phi mới có tư cách để cho Long Giao Nhi luyện tập. Bằng không, đổi lại là thiên kiêu khác, chỉ một quyền thôi, nhục thân đã tan tành. Rốt cuộc tiểu cô nương kia là ai? Trên đầu nàng ta có sừng rồng, hẳn là Long tộc. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói Long tộc có thứ tồn tại biến thái như thế. mà từng quyền nàng đối phó với kẻ địch đều không có phép thuật thần thông gì đâu. Chúng ta cũng không thể căn cứ vào đó để nhìn ra được lai lịch của nàng. Có thiên kiêu lắc đầu nói, mỗi một thế lực bất hủ đều có công pháp thần thông chấn tộc, danh chấn tiên vực. Chỉ cần nó được thi triển ra là sẽ có người nhận ra ngay. Nhưng Long Giao Nhi đối phó với mọi thiên kiêu đều chỉ với một quyền đơn giản, cho nên cũng không thể thông qua phương thức này mà lần dò lai lịch của nàng. Nhưng nhục thân của nàng ta thật biến thái mà, trong thân thể nhỏ bé như thế lại có được sức mạnh khủng bố như vậy. Ta cảm thấy, hẳn là chỉ có hoang cổ thánh thể của thần tử quân gia là có thể chịu được thôi. Chúng thiên kiêu xung quanh đều xôn xao bàn luận, này, sao các ngươi không lên nữa? Đồng loạt ra tay đi, ta không ngại đâu. Long Giao Nhi hô lên, nàng đang chán lắm rồi đây. Thiên kiêu xung quanh nghe vậy, chẳng những không tiến lên mà còn cùng nhau lùi lại một khoảng. Đổi lại là cơ duyên cấp đế khác, chắc chắn đám người bọn họ sẽ xông lên như chó điên. Nhưng hiện giờ, nhìn đống thi thể chất thành núi bên cạnh Long Giao Nhi kia, sẽ chẳng có ai đem tính mạng của mình ra mà đùa đâu. Hừ, đồ hèn nhát, Long Giao Nhi hết cái miệng nhỏ, tiếp tục ăn hồ lô đường. Mà Long Cát công chúa dưới mông nàng đã không nhịn được nữa rồi. Không phải là ả không muốn phản kháng, mà căn bản là không phản kháng nổi. Ả hy vọng quân Tiêu Giao sẽ đến nhường nào, nhưng nghĩ lại, bây giờ mình chẳng qua cũng chỉ là tòa kỵ của quân Tiêu Giao. Long Cát công chúa cảm thấy, cho dù hiện giờ quân Tiêu Giao có biết được tình huống nơi này chắc hắn cũng chẳng để bụng là mấy. Sau đó, thời gian trôi qua, sau mấy ngày, khối bia đá bị Long Cát công chúa khởi động bỗng dưng tỏa ra hào quang chói mắt. Đại trận kia cũng bị mở ra hoàn toàn, một cỗ long khí kinh khủng phun ra ngoài, đồng thời, một thân ảnh mờ ảo loáng thoáng nổi lên giữa hư không. Bóng hình kiêu uy áp thiên địa, như đang đứng giữa trung tâm hoàn vũ. Khuôn mặt mờ ảo, duy chỉ có hai cái sừng rồng trên đầu thể hiện ra thân phận đại đế long tộc của ông ta. Nhưng một số thiên kiêu tinh ý lại phát hiện ra, bàn tay của hư ảnh này chỉ còn có 4 ngón, nói cách khác, 10 ngón tay thiếu 1, chỉ còn lại 9 ngón. Điều này khiến người ta cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đừng nói là đại đế, dù là thánh nhân chi gãy cũng có thể mọc lại. Thân thể đều có thể mọc lại, chớ nói gì tới một ngón tay. Nhưng vị đế giả long tộc này lại thiếu mất một ngón tay. Chỉ vậy thôi cũng cho thấy, không phải vị đế giả này không thể khôi phục, mà là ông ta không muốn khôi phục. 9 ngón tay, đế giả long tộc. Đặc điểm nổi bật này gần như khiến cho tất cả thiên kiêu ở đây lập tức nghĩ tới một vị đại đế long tộc danh chấn cổ sử. Cửu chỉ thánh long đế, vị đại đế này chính là một truyền kỳ của long tộc. Giống như tuyệt đại bộ phận đại đế, từ khi xuất thế, tỏa sáng càn khôn, quét ngang lứa cùng thế, có thể nói là vô song. Khi còn trẻ ông ta kinh diễm cả kỷ nguyên, tất cả mọi người đều cho rằng cửu chỉ thánh long đế sẽ cùng đại đế khác cùng sử thượng quét ngang một thế. Dù sao thì vẫn rất ít đại đế chứng đạo thê thảm như loạn cổ đại đế. Thậm chí chính bản thân cửu chỉ thánh long đế cũng cho rằng như thế. Chương 1028 vô đề 3. Cho nên, khi còn trẻ, ông ta tung hoành kiếm kẻ địch khắp tứ phương, đã đánh là không trận nào không thắng. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không ngờ nổi, cửu chỉ thánh long đế đã bại. Khi ông ta vào thời kỳ kiệt ngạo phong mang nhất, ông ta đã bại bởi một vị thiên kiêu thần bí. Cũng trong chính trận ước chiến đó, ông ta từng mở miệng nói, nếu ta thua, sẽ chặt đứt một ngón. Kết quả, ông ta thua thật, mà lại là, thua trong vòng 100 chiêu. Một trận chiến này, suýt nữa đã khiến cửu chỉ thánh long đế nghi ngờ nhân sinh. Trong lứa thế hệ trẻ tuổi, lại có một tồn tại nghịch thiên đến thế. Sau khi bại trận, cửu chỉ thánh long đế tự chặt đứt một ngón tay, đồng thời, còn muốn vị thiên kiêu thần bí kia để lại danh tính. Vị thiên kiêu thần bí này chỉ để lại mấy lời, thiên hạ ai không biết quân. Sau đó, người kia bỏ đi luôn, không một ai biết vị thiên kiêu thần bí kia đến từ nơi nào, là người thuộc thế lực nào. Sau đó, cửu chỉ thánh long đế vẫn chưa nhụt chí. Dù sao cũng là người có tư cách chứng đế, đạo tâm không thể dễ dàng vỡ vụn như thế được. Ban đầu, ông ta hổ thẹn, sau đó thì dũng cảm, không khôi phục lại ngón tay đã chặt kia. Mà coi như là một lời thề, càng thêm quyết chí tự cường. Cuối cùng, vào thời đại của mình, ông ta đã chứng được chính quả đại đế. Danh hào, cửu chỉ thánh long đế. Trận bại đó là lần thất bại duy nhất trong cả đời thánh long đế. Nhưng cũng chính lần thất bại đó đã khích lệ cửu chỉ thánh long đế ma luyện đạo tâm, cuối cùng, cứng rắn chứng đạo. Cho nên, cũng coi như là nhân họa mà được phúc. Có điều, từ đầu tới cuối tất cả mọi người đều ôm một nghi vấn trong lòng. Vị thiên kiêu thần bí kia cường đại đến thế, có thể đánh bại cửu chỉ thánh long đế khi còn trẻ. Vậy chắc chắn người đó cũng có thể chứng đế vào thời đại của mình. Nhưng thời đại này lại hoàn toàn không có tin tức gì về vị thiên kiêu kia chứng đế. Dường như ông ta đã chôn vùi trong cổ sử, không một ai biết đến. Cuối cùng, đây vẫn là một điều bí ẩn. Đương nhiên, các thiên kiêu ở đây cũng chỉ biết được đại khái về cuộc đời của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Biết được khi còn trẻ Cửu Chỉ Thánh Long Đế đã từng bại trong tay một vị thiên kiêu thần bí, vì vậy mà đứt mất một ngón tay. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng chút nào tới uy danh của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Ông ta cũng lưu danh trong cổ sử, mà hiện giờ, theo như mọi người ở đây thì đây chính là cơ duyên mà Cửu Chỉ Thánh Long Đế để lại. Nhưng vừa nhìn sang Long Giao Nhi, các thiên kiêu ở đây như bị quả cà phải xương, lập tức ỉu xìu. Có Long Giao Nhi ở đây, thiên kiêu khác muốn lấy được cơ duyên có thể nói là thiên phương dạ đàm. À, lại là vị đại đế này. Hai mắt Long Giao Nhi sáng lên lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác cười lên sán lạn. Nàng từng được Long Uyên, người hộ đạo, kể một chút về cổ sử Long tộc. Đương nhiên cũng từng nhắc về vị Cửu Chỉ Thánh Long Đế này. Ngoại trừ trận thua trước vị thiên kiêu thần bí kia, cả cuộc đời ông ta hoàn toàn tuyệt đối là huy hoàng sáng chói. Đương nhiên, cơ duyên ông ta để lại cũng sẽ không kém. Chờ Giao Nhi có được cái cơ duyên này, sẽ đi tìm tên thánh thể kia tính sổ. Long Giao Nhi vui sướng hài lòng nghĩ vậy, cuối cùng thánh thể bá thể cũng có một trận chiến, cộng thêm bao cắt thịt của nàng nữa, bá thể hạng phi bị quân Tiêu Giao giết. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi tìm quân Tiêu Giao. Long Cát công chúa bị Long Giao Nhi đè ép cũng kinh ngạc một lát mới chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói trên tấm bia đá kia. Cửu chỉ kinh thiên, ý chỉ cả đời huy hoàng của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Nhất chỉ độc hám, ý nói chuyện khi còn trẻ Cửu Chỉ Thánh Long Đế đã thua vị thiên kiêu kia, đứt một ngón tay. Nhưng nghĩ tới cơ duyên đáng lẽ thuộc về mình lại sắp bị Long Giao Nhi cướp đi. Long Cát công chúa cũng cảm thấy uất ức, nếu ả có được cơ duyên của Cửu Chỉ Thánh Long Đế, chắc chắn có thể quật khởi một lần nữa. Một lần nữa khôi phục thân quái thai cổ đại, phong thái hậu nhân cổ hoàng của mình. Long Giao Nhi cạp cạp hai ba cái, ăn hết cái hồ lô đường, chuẩn bị tiến vào trong không gian bên dưới tấm đá tìm kiếm. Nhưng đột nhiên động tác của nàng dừng lại, nàng đã nhận ra một hơi thở nguy hiểm nhàn nhạt. Đúng lúc này, một tiếng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Đây là Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Các thiên kiêu khác ở đây nghe thấy vậy cũng nhìn theo. Chỉ thấy có mấy bóng hình đạp hư không bay tới, là Vũ Hóa Vương. Còn có cả thần nữ Khương gia, hóa ra là mấy người Khương Thánh Y, Vũ Hóa Vương, Vũ Vân Thường. Giao Trì cổ địa chỗ bọn họ khá gần nơi này, cho nên tới trước, thấy hư ảnh của Cửu Chỉ Thánh Long Đế giữa không trung, Vũ Hóa Vương cũng khá kinh ngạc. Không ngờ lại là cơ duyên của vị đại lão Long tộc này. Khương Thánh Y bên cạnh thì nhìn sang tiên nữ Long đã tê liệt nằm dưới đất. Long Cát công chúa, Khương Thánh Y cũng rất bất ngờ. Không ngờ người có quan hệ với quân Tiêu Giao trong tin tức nhận được lại chính là Long Cát công chúa. Ngay từ đầu, khi Long Cát công chúa và quân Tiêu Giao là kẻ địch, trong lòng Khương Thánh Y cũng ôm địch ý rất lớn với ả. Nhưng từ khi Long Cát công chúa bị thu phục, cỗ địch ý này cũng dần dần tiêu tan. Khương Thánh Y, thấy Khương Thánh Y đến, ánh mắt Long Cát công chúa rất phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc này, Khương Thánh Y áo trắng tung bay, phong thái tuyệt đại, như một nữ thần khiến vạn người kính ngưỡng. Giá trị nhan sắc sánh vai cùng thực lực. Trước kia, ả và Khương Thánh Y cùng một điểm xuất phát, thậm chí mới đầu còn mạnh hơn Khương Thánh Y một chút. Hiện giờ, vật đổi sao rời, Khương Thánh Y đã bỏ mình lại đằng sau. Mà điều khiến Long Cát công chúa càng khó chịu hơn chính là quan hệ thân mật giữa nàng và quân Tiêu Giao. Một người là người thân thiết nhất bên cạnh quân Tiêu Giao. Một người là tọa kỵ của quân Tiêu Giao. Chênh lệch giữa hai thân phận này còn lớn hơn cả trời. Long Cát công chúa rất hâm mộ Khương Thánh Y. Phi thường hâm mộ, các ngươi đến cướp cơ duyên này à? Khuôn mặt nhỏ của Long Giao Nhi hơi đanh lại, dù sao thì hai người Vũ Hóa Vương và Khương Thánh Y cũng đều là cấm kỵ thiên kiêu vô thượng. Dù thực lực nàng ta rất mạnh, cũng rất tự tin vào bản thân mình, nhưng cũng không thể không để ý đến. Chương 1029 vô đề 4. Chương 1029 vô đề 4. Ngươi là Long tộc, Vũ Hóa Vương nhìn Long Giao Nhi. Vì Long Giao Nhi bị giấu quá lâu nên nhất thời Vũ Hóa Vương cũng không mò ra được lai lịch của nàng. Khương Thánh Y kín đáo nhăn hàng mi dài. Mặc dù cô bé trước mặt đây đáng yêu vô cùng, nhưng nhìn đống thi thể chất thành núi quanh nàng là hiểu, chắc chắn nàng không phải loại lương thiện. Chớ nói chi đến Long Cát công chúa đang bị nàng trấn áp. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ có chọc vào Giao Nhi, nắm đấm của Giao Nhi không có mắt đâu. Long Giao Nhi giữ hai nắm đấm trắng như cục tuyết uy hiếp. Cái dáng vẻ cố tỏ ra hung ác kia lại hết sức hồn nhiên. Ngươi có biết con rồng mà ngươi trấn áp có quan hệ với ai không? Vũ Hóa Vương thản nhiên nói, là ai cũng không quan trọng, Giao Nhi ta gặp một người đánh một người. Long Giao Nhi bĩu môi nói, quân Tiêu Giao Vũ Hóa Vương mỉm cười. Cái gì, con rồng kia lại có quan hệ với thần tử quân gia à? À, ví như Long Cát công chúa, hoàn toàn chính xác là có quan hệ với thần tử quân gia, có vẻ như là tòa kỵ của hắn, đến lúc này có rất nhiều thiên kiêu sực nhớ ra. Long Giao Nhi nghe vậy, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, hai mắt lấp lánh như hai ngọn lửa, chiến ý bừng bừng. Vậy không phải vừa vặn bớt việc cho Giao Nhi sao? Vì sao? Phản ứng của Long Giao Nhi khiến cho Vũ Hóa Vương khá nghi hoặc. Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt ôn nhuận đột nhiên vang lên. Bởi vì, nàng chính là Bá Vương. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người rơi xuống từ không trung. Tất cả mọi người đều nhìn tới, là thần tử quân gia. Có người kinh ngạc hét lên, một đôi nam nữ trẻ tuổi như bích nhân giá lâm, nam tử áo trắng tuyệt thế, nữ tử tú lệ tuyệt tục. Chính là Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly. Tiêu Dao, Lạc Ly, thấy hai người bình an xuất hiện, Khương Thánh Y vô cùng vui mừng, cuối cũng buông được nỗi lo lắng xuống. Thánh Y tỷ, Khương Lạc Ly thấy Khương Thánh Y thì lập tức lách mình tới. Hai mỹ nhân đứng cùng nhau, hai khuôn mặt xinh đẹp đều vui mừng. Cũng lâu rồi các nàng không gặp nhau, các thiên kiêu còn lại đều kinh ngạc vì những lời Quân Tiêu Dao vừa nói. Ta không nghe lầm chứ, thần tử quân gia nói tiểu nha đầu kia là Bá Vương à. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng, cho rằng mình nghe lầm. Dù sao thì tin tức này thực sự không thể tưởng tượng nổi, nhất thời đầu óc của bọn họ đều quá tải. Quân huynh, cái này, Vũ Hóa Vương cũng không biết nói gì. Dù sao thì hình tượng hiện tại của Long Giao Nhi cũng chênh lệch quá lớn với Bá Vương kiêu hùng có lòng dạ thâm sâu vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Nàng không chỉ là Bá Vương, mà còn là cấm kỵ thiên kiêu vô thượng của tộc Thái Hư Cổ Long. Quân Tiêu Dao liếc ánh mắt thâm thúy lại sắc bén nhìn Long Giao Nhi. Về phần vì sao hắn lại chắc chắn như thế, đương nhiên là vì đối thủ cũ của Quân Tiêu Dao, Long Ngạo Thiên, đã từng có được cơ duyên truyền thừa của tộc Thái Hư Cổ Long. Mà lúc này, hắn cũng cảm nhận được sóng ba động đặc biệt của bộ tộc này từ bản thân Long Giao Nhi. Lại thêm sừng rồng trên đầu nữa, không còn gì phải nghi ngờ, tiểu nữ hài váy trắng xinh xắn xắn đáng yêu trước mặt này đây. Chính là thiên kiêu tộc Thái Hư Cổ Long, cũng chính là Bá Vương trong truyền thuyết. Lời nói của Quân Tiêu Dao đinh tai nhức óc, khiến thiên kiêu ở đây, đầu óc đều mụ mị. Đây quả thực là thiên lôi cuồn cuộn, khiến cho mọi người không dám tin. Nha đầu này là Bá Vương sao? Rất nhiều người trong đầu đều bị chập mạch rồi. Điều này khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay Bá Vương kỷ nguyên xuất thế, đều là nam tử khỏe mạnh ưu tú. Bá khí siêu tuyệt, quét ngang thiên hạ. Nhưng hiện tại, nhìn tiểu cô nương mặt búng ra sữa trước mặt này, mọi người thật sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ bá khí của nàng ta. Đúng vậy, nhục thân khủng bố như thế, cũng chỉ có thương thiên phách thể mới có được. Không sai, hơn nữa nàng còn là thiên kiêu của Thái Hư Cổ Long tộc, hai đại huyết mạch này kết hợp với nhau, hoàn toàn có thể đạt tới nhục thân cực hạn. Khó trách nhục thân khủng bố như vậy, đối mặt bất kỳ thiên kiêu nào đều có thể một đấm quật ngã. Đám người này sau khi lấy lại được tinh thần, mới phát hiện cái thân phận rất phù hợp với biểu hiện của Long Giao Nhi. Bởi vì bề ngoài của nàng quá có tính lừa gạt, vì thế đám người nhất thời mới không có nghĩ đến. Ngay tức khắc, đám người liền nghĩ đến một điểm, hôm nay há chẳng phải bọn họ sẽ được chứng kiến Bá Vương và Thánh Thể tuyệt thế quyết đấu sao? Trước đó tại Cổ Lộ Thất Thập Quan Bá Tinh, Quân Tiêu Dao và Bá Thể Hạng Phi quyết đấu, có thể nói là thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Dù sao thì mỗi một kỷ nguyên, Bá Thể Thánh Thể quyết đấu đều cuộc chiến đặc sắc nhất. Nhưng trận chiến đó lại vượt xa dự đoán của mọi người. Hạng Phi ở trong tay Quân Tiêu Dao, căn bản là không có chút sức phản kháng nào cả. Cuối cùng vẫn phải dựa vào ám toán của chớ chú chi huyết mới có thể khiến Quân Tiêu Dao ảnh hưởng một chút. Có thể nói, họ rất thất vọng với cuộc chiến đó. Hạng Phi quả thực là nỗi sỉ nhục của Bá Thể, nhưng về sau, tin tức truyền ra, Hạng Phi không phải là Bá Vương. Sự hứng thú của mọi người lại lần nữa được gợi lên, ai nấy đều chờ mong tuyệt thế bá khí Bá Vương và Thánh Thể Quân Tiêu Dao lại lần nữa va chạm. Kết quả hiện tại, nhìn thấy tiểu cô nương dễ thương trước mặt này, trong lòng tất cả mọi người đều nảy sinh loại cảm giác mình bị lừa gạt. Ngược lại với phản ứng của mọi người, Quân Tiêu Dao thần sắc bình tĩnh lại đạm mạc, trong mắt còn có một tia nhàn nhạt ngưng trọng. Hắn cũng không vì bề ngoài Long Giao Nhi mà có bất kỳ khinh thị nào với nàng. Mặc dù ngay từ đầu khi nhìn thấy Long Giao Nhi, quả thật là Quân Tiêu Dao cũng có chút ngạc nhiên. Thậm chí hắn còn cho rằng liệu có phải là bản thân mình cảm ứng sai rồi không. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền sáng tỏ, cô bé này đích xác chính là Bá Vương. Khí tức túc địch kia sẽ không thể sai được. Đã xác định là Bá Vương thì Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự khinh thị nào cả. Huống chi, từ trên cơ thể Long Giao Nhi, hắn còn mơ hồ cảm ứng được một loại ba động khác. Quân Tiêu Dao cũng không hề lạ lẫm với loại ba động đó. Ba động cửu đại thiên thư, chương 1030 trấn áp Quân Tiêu Dao làm nam sủng. Chương 1030, trấn áp quân Tiêu Dao làm nam sủng. Long Giao Nhi này cũng là một trong những thiên thư trưởng khống giả. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, dựa vào thân phận cao quý của Long Giao Nhi, có được một quyển thiên thu thì cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù quân Tiêu Dao không biết trưởng khống của Long Giao Nhi là bản thiên thư nào, nhưng hắn đã quyết định rồi, nhất định phải đạt được thiên thư trên người Long Giao Nhi. Phía bên kia, Long Giao Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quân Tiêu Dao. Nàng lập tức cảm nhận được cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm đó trước nay chưa từng có. Thậm chí vừa rồi, cả đám người Vũ Hóa Vương và Khương Thánh Y cộng lại, cũng không khiến nàng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế. Trực giác nói cho Long Giao Nhi, vị công tử áo trắng trước mắt này, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đồng thời, khi Long Giao Nhi nhìn thấy tuấn nhan tuấn tú như thiên nhân tuyệt thế của quân Tiêu Dao, ánh mắt cũng không khỏi sửng sốt, một cảm giác kinh diễm xuất hiện, đẹp trai quá. Mặc dù Long Giao Nhi nghe qua không ít tin tức liên quan tới quân Tiêu Dao, còn nghe qua tướng mạo quân Tiêu Dao và thực lực của hắn có 1-2 so với những người cùng thế hệ. Nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn vẫn có chút rung động. Không không được, ta là bá vương, hắn là thánh thể, hắn còn giết chết Bao Cát của ta nữa, ta nhất định phải đánh hắn. Nhưng, thật sự là đẹp trai quá đi, giết hắn quả thật là đáng tiếc. Nếu không thì, trấn áp hắn làm nam sủng, Long Giao Nhi tự thì thầm một mình, nhưng lời này cũng bị tất cả mọi người chung quanh nghe được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên lặng, biểu lộ trên mặt tất cả thiên kiêu đều vô cùng đặc sắc. Trấn áp quân Tiêu Dao làm nam sủng, mặc dù đây quả thực là mơ ước trong lòng của tất cả nữ nhân. Nhưng nhìn khắp cửu thiên thập địa, ai có bản lĩnh và tư cách đó chứ? Hơn nữa, coi như có thể trấn áp quân Tiêu Dao, nhưng ai dám coi hắn làm nam sủng? Không sợ quân gia sau lưng hắn tìm tới cửa sao? Nhưng mọi người nghĩ tới thân phận của Long Giao Nhi, có vẻ giống như cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Bá thể tổ Đường Tăng thêm thái hư cổ Long tộc, hoàn toàn có thể xông pha tại cửu thiên tiên vực. Ồ, muốn ta làm nam sủng sao? Quân Tiêu Dao cười, nụ cười kia, lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào. Từ khi hắn xuất thế đến giờ, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói với hắn như vậy. Thế nào, không được sao, Giao Nhi ta thân là bá vương, chắc chắn sẽ dẫm ngươi dưới chân. Nhưng ta không muốn đánh tổn thương gương mặt kia của ngươi, vì thế hãy mau ngoan ngoãn chạy đến trong bát của bổn bá vương ta đây. Long Giao Nhi chống tay vào hông, hất cái cằm tuyết trắng lên, nũng nịu nói. Thiên kiêu xung quanh thấy thế, thậm chí còn có chút hâm mộ quân Tiêu Dao. Được Long Giao Nhi một tiểu cô nương có thân phận kinh người, dáng dấp đáng yêu thu nhận làm nam sủng, hẳn là chuyện tốt mà rất nhiều nam nhân cầu còn không được. Nhưng quân Tiêu Dao lại không có cảm gì đối với chuyện này. Hắn mà là nam sủng sao? Khóe mắt quân Tiêu Dao liếc qua nhìn Khương Lạc Ly một chút. Không phải, tuyệt đối không phải. Hiện tại, đối với quân Tiêu Dao thì Long Giao Nhi chỉ giống như một đứa trẻ hư thôi. Không ngoan, đánh một trận là được. Vừa hay quân Tiêu Dao cũng là ghét nhất là những đứa trẻ hư. Người đã thương tọa kỵ bản thần tử thì nên làm thế nào đây? Quân Tiêu Dao nhìn về phía tiên nữ Long đang co quắp trên mặt đất. Long Cát công chúa nghe vậy, trong mắt cũng để lộ sự cảm động. Mặc dù quân Tiêu Dao chỉ là coi nàng là tọa kỵ, nhưng vẫn sẽ để ý nàng. Ngươi muốn như thế nào? Long Giao Nhi hừ một tiếng nói. Giết ngươi, được chứ? Khóe môi quân Tiêu Dao cong cong để lộ ý cười lãnh khốc. Nụ cười này khiến tất cả thiên kiêu chung quanh đều có cảm giác lạnh sống lưng. Nói thật, nếu đổi lại là bọn hắn, đối mặt với tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu ngây thơ như này, bọn họ cũng không thể xuống tay được. Ngươi dám? Đôi mắt màu tím của Long Giao Nhi trợ trừng, nhe răng trợn mắt, lộ ra răng mèo óng ánh, khuôn mặt hung dữ. Vậy thử một chút đi, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. La Lị Tam Thứ Nguyên đều là những đứa trẻ hư, quân Tiêu Dao cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Oa, quân Tiêu Dao, người đã khiến Giao Nhi giận không kiềm được. Giao Nhi ta nhất định sẽ trấn áp ngươi làm Bao Cát và nam sủng. Long Giao Nhi khẽ kêu lên, thân thể mềm mại khẽ động, vung ra đôi bàn tay trắng như phấn. Thân thể nho nhỏ, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại vô cùng kinh khủng. Đôi bàn tay trắng như phấn toái diệt thương khung, đánh về phía quân Tiêu Dao, không gian toàn bộ dọc đường đều vỡ vụn. Sức mạnh này kinh khủng tới cực điểm, nó giống như là tổ long khôi phục, thần lực cuồng mãnh áp sập hư không. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Long Giao Nhi và quân Tiêu Dao. Đây mới thực sự là cuộc chiến giữa bá vương và thánh thể. E rằng tất cả mọi người đều không ngờ rằng, cuộc chiến giữa bá vương và thánh thể lại xảy ra đột ngột như thế. Tại những kỷ nguyên trước, cuộc chiến như thế này đủ để ghi chép lại vào cổ sử. Sẽ được vô số thiên kiêu hậu thế xem như cuộc chiến kinh điển để nghiền ngẫm nghiên cứu. Nhưng hiện tại, cuộc đại chiến lại tới đột nhiên như vậy. Nhưng thiên kiêu ở đây cũng có thể cảm giác được, dường như có rất nhiều ánh mắt vô hình, nhìn về phía này. Áp lực trong cõi u minh, khiến cho nhiều thiên kiêu toát mồ hôi lạnh. Xem ra rất nhiều đại lão đã chú ý tới bên này. Có thiên kiêu kinh hãi nói, giờ phút này, trên trung cực cổ lộ, có rất nhiều ánh mắt, đều nhìn về phía táng đế tinh. Có người chấp pháp cổ lộ, cũng có các đại lão thế lực lớn. Bọn họ vẫn luôn chăm chú theo dõi biến động ở táng đế tinh. Cuộc chạm mặt cấp sử thi như thế này, đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ. Giao Nhi, đây là trận chiến mà ngươi cần phải trải qua. Bên ngoài táng đế tinh, ở một nơi sâu trong tinh không. Một lão giả đầu mọc sừng rồng, râu bạc trắng rủ xuống đất, than nhẹ một tiếng. Ông ta chính là Long Uyên, người hộ đạo của Long Giao Nhi, tu vi trọn vẹn đạt đến chí tôn đệ tứ cảnh, đại thiên tôn cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Hư Cổ Long tộc coi trọng Long Giao Nhi như thế nào. Chương 1031 cuộc chiến giữa bá vương và thánh thể. Chương 1031 cuộc chiến giữa bá vương và thánh thể. Đương nhiên, phía quân Tiêu Giao cũng không phải là không có ai. Có ánh mắt trong cõi u minh đang âm thầm quan sát. Phía Cơ Duyên đế cấp, đôi bàn tay trắng như phấn của Long Giao Nhi vạch phá thương khung. Rõ ràng chỉ là một nắm tay nhỏ, lại giống như đánh nát thiên địa. Nhưng ngược lại Long Giao Nhi lại không đánh về phía mặt quân Tiêu Giao, bởi vì sợ rằng sẽ làm hỏng mặt quân Tiêu Giao mất. Chỉ oánh kích về phía bộ ngực của hắn, một quyền này khiến thiên kiêu có mặt ở đây vô cùng e ngại. Trước đó Long Giao Nhi chính là dựa vào một quyền này, đánh nát tất cả thiên kiêu xuất thủ khiêu khích. Xác thiên kiêu chất thành một ngọn núi lớn. Tuy nhiên, một tiếng vang đánh vỡ màng nhĩ mọi người vang lên, vị trí trung tâm mà hai người giao hội, hư không sụp đổ, lộ ra không gian loạn lưu đen nhánh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, thần tử quân gia sẽ không theo gót những thiên kiêu trước đó chứ? Có thiên kiêu hồ nghi nói, không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu, người suy nghĩ nhiều rồi. Một số người lập tức phản bác, tuy rằng nhục thân Long Giao Nhi mạnh đến biến thái, nhưng nhục thân quân Tiêu Giao chẳng lẽ chỉ ăn chay thôi sao? Vậy mà ngươi lại đỡ được, giọng nói kinh ngạc của Long Giao Nhi vang lên, quân Tiêu Giao tay trái thả lỏng phía sau, tay phải nhàn nhạt duỗi ra một trường, va chạm với đôi bàn tay trắng như phấn của Long Giao Nhi. Một trường nhẹ nhàng, đỡ được nắm tay nhỏ của Long Giao Nhi đủ để đánh nát chư thiên. Tử nhãn Long Giao Nhi trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng đã quen thuộc với việc dùng một quyền có thể đánh bay tất cả kẻ địch. Cho nên giờ phút này, ngược lại có chút không quen. Sức mạnh nhục thân không tệ, không hổ là sự kết hợp giữa thương thiên phách thể và thái hư cổ long huyết mạch. Quân Tiêu Giao nói, có thể được hắn đánh giá một câu là không tệ, cũng đủ để chứng minh sức mạnh kinh người của Long Giao Nhi. Ngay cả quân Tiêu Giao cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kinh khủng vọt tới, khiến bàn tay hắn có chút run lên. Long Giao Nhi, ta không cần lời đánh giá của ngươi. Lông mày Long Giao Nhi cau lại, lời này của quân Tiêu Giao giống như là đang bình luận về hậu bối vậy. Nàng đường đường là bá vương, không cần thể diện sao? Long Giao Nhi lại lần nữa ra quyền, mỗi một quyền đều kích thích không gian vô tận gợn sóng, giống như không khí bị vỡ tan ra vậy. Mà quân Tiêu Giao chỉ bình thản xòe bàn tay ra. Mỗi một lần quyền trưởng va chạm đều phát ra tiếng vang như sấm rền. Cũng chỉ có thần tử quân gia mới có thể đón nhận thế công của Long Nương bạo lực này thôi. Một vài thiên kiêu sợ hãi than nói, Long Giao Nhi một quyền đủ để giết thánh, quân Tiêu Giao lại vô cùng nhàn nhã, không đau không ngứa cản lại. Ngươi chớ đắc ý, Long Giao Nhi khẽ nói, lại đánh thêm một quyền nữa. Một quyền này khác với hai quyền trước đó, mang theo sức mạnh thần thông. Một quyền vô cùng bá đạo xuất hiện, đủ để diệt chư thiên. Bá quyền, đây là bá thể nhất mạch đặc hữu thần thông, một quyền xuất ra, bá đạo hơn người, quét ngang vô địch. Quân Tiêu Giao thôi động côn bằng đại thần thông, thi triển ra côn bằng vô lượng thần quyền. Thái cổ thánh thể và sức mạnh của 10 vạn thần tượng của thần tượng trấn ngục kình, đối oanh cùng Long Giao Nhi. Ba động va chạm của quyền phong từ hai phía, quét sạch thương thiên đại địa chung quanh. Từng tòa núi non chập trùng bắt đầu sụp đổ, núi đá lăn xuống. Ngoại trừ vùng đất Cơ Duyên cửu chỉ thánh Long Đế, có trận pháp bảo hộ ra, các địa giới còn lại đều bắt đầu vỡ vụn. Loại ba động này, kinh khủng vô biên. Lại lần nữa một kích giao phong, Long Giao Nhi bị đẩy lui trăm trượng, nắm đấm đều đỏ bừng một mảnh. Nàng ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình, không cách nào tin được. Một bên khác, quân Tiêu Giao cũng lui về phía sau mấy bước. Trong mắt cũng có vẻ ngưng trọng, phải biết rằng, so về thần thông thuật pháp, có lẽ còn có mấy vị vô thượng cấm kỵ có thể cùng hắn giao thủ luận bàn. Nhưng so đấu nhục thân, quân Tiêu Giao chưa từng gặp được đối thủ. Nhưng mà hiện tại so đấu nhục thân, nhưng quân Tiêu Giao lại không chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Long Giao Nhi. Quân Tiêu Giao cũng không thể không thừa nhận, có thể trở thành bá vương, hẳn là cũng phải có năng lực. Chí ít cũng thú vị hơn bá thể hạng phi trước kia. Tại sao nhục thể của ngươi lại biến thái như vậy, có thể phá vỡ được thập trọng gia tỏa, thánh thể mạnh như vậy sao? Long Giao Nhi vẫn không thể tin được, nàng chỉ có thể đổ lỗi rằng Quân Tiêu Giao có được thái cổ thánh thể hoàn chỉnh. Thật tình không biết, Quân Tiêu Giao còn tu luyện thể thư. Nhục thân còn trải qua vạn vật mẫu khí rèn rũa, có được nhục thân chứng đế chi tư. Điều này đã mạnh hơn nhiều so với thái cổ thánh thể đơn thuần. Mặc dù Long Giao Nhi ngoại trừ bá thể ra, còn có thêm thái hư cổ long huyết mạch. Nhưng so sánh hai phía với nhau thì vẫn có sự chênh lệch. Hẳn là ngươi may mắn thôi, ngươi là người của thái hư cổ long nhất tộc, nếu không thì, nếu chỉ dựa vào thương thiên phách thể, chắc chắn sẽ bị ta đánh cho phải khóc lóc xin tha. Quân Tiêu Giao lạnh miệt cười một tiếng, ngươi dám xem thường ta, Long Giao Nhi ta là bá vương vô địch, chắc chắn sẽ dẫm ngươi dưới chân. Long Giao Nhi tức giận khiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng không còn hạn chế mình nữa, bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối của bá vương. Khí huyết màu tím tuôn ra cửu trọng thiên khuyết, đôi mắt màu tím của Long Giao Nhi nở rộ tử mang thâm thúy, nàng kích hoạt thương thiên phách thể huyết mạch, sức mạnh nhục thân lại lần nữa tăng vọt. Bá giả vô địch, Long Giao Nhi liên tục huy quyền, quyền mang màu tím chiếu sáng thiên vũ, khiến cả táng đế tinh được bao phủ bởi màu tím mỹ lệ. Rất nhiều thiên kiêu đều nhìn lên thương khung, thấy cảnh này, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Chậc chậc, bá vương đương thời, bị hai thế lực lớn tuyết tàng đến nay, không ngờ rằng vừa ra tay liền chấn kinh thế nhân a. Ở nơi sâu trong vũ trụ, có đại lão của thế lực bất hủ đang cảm thán. Cuối cùng cũng xuất hiện một người, có thể hơi chế trụ được thần tử quân gia. Có tồn tại thần bí đang thì thầm, dường như người này cũng không có hảo cảm với Quân Tiêu Giao. Chương 1032 bị đánh kêu ríu rít. Chương 1032 bị đánh kêu ríu rít. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Quân Tiêu Giao một đường mà đến, chiến tích quá hiển hách. Danh hiệu vô địch thế hệ trẻ tuổi, có đôi khi, ngược lại sẽ bị phủng sát. Nếu không phải Quân Tiêu Giao có bối cảnh thâm hậu, không ai dám trêu chọc, chỉ sợ rằng không biết đã sớm bị ám toán bao nhiêu lần rồi. Dù sao còn có rất nhiều thế lực bất hủ, không nguyện ý nhìn thấy một mình Quân Tiêu Giao, độc chiếm toàn bộ quang huy đại thế. Ngay khi rất nhiều đại lão đang giao lưu với nhau, Quân Tiêu Giao cũng ra quyền, khí huyết kim sắc đằng không bay vọt lên, hóa thành một đầu khí huyết trường long bay trên thiên khung. Hắn cũng phát huy tiềm năng của thái cổ thánh thể huyết mạch ra, thân thể bắt đầu hiển hóa ra vô số thánh văn. Đồng thời năm ngón tay nắm thành quyền, thi triển ra lục đạo luân hồi quyền. Thánh văn toàn thân lưu động, năng lượng hội tụ, đây là biểu hiện của thái cổ thánh thể hoàn toàn bị thôi động. Thánh văn hội tụ ở quyền phong, dựa vào lục đạo luân hồi quyền thi triển ra. Trong nháy mắt, hư không thiên địa vặn vẹo, kim quang vạn trọng, bao phủ hoàn vũ mênh mông. Bên trong thánh mang vô tận, vang lên âm thanh ầm vang. Một thân ảnh nhỏ bé, phát ra tiếng kêu ríu rít, bay ngược về phía sau. Ánh sáng hừng hực, chiếu sáng cơ duyên chi địa, kim quang vạn trọng, bành trướng như biển, tử mang bừng bừng, nhân tán tứ phương. Hai đại thể chất va chạm, khiến cả khu vực bị phá hủy không còn hình dáng. Trong cuộc đối đầu khốc liệt như vậy, thân hình Long Giao Nhi bay ngược về phía sau, phát ra một tiếng rên ríu rít. Bàn tay của nàng bị nện đã nứt ra, trên đó xuất hiện máu tươi màu tím. Vậy mà ngươi có thể khiến cho Giao Nhi đổ máu. Long Giao Nhi sững sờ nhìn chằm chằm đôi bàn tay trắng như phấn của mình, cảm giác có chút hoang đường. Từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng bị thương, chứ nói chi là chảy máu. Ngươi, vậy mà ngươi lại lấy máu của ta, ngươi là tên khốn. Long Giao Nhi yêu kiều nói, đôi mắt tím trong veo như nước bùng lên lửa giận, nàng sắp sù lông lên rồi. Nàng giống như là một tiểu mẫu long, cảm giác như không thể kiềm chế cơn giận được. Quân Tiêu Giao nhíu mày lại. Mặc dù lời nói không sai, nhưng nghe lại cảm giác có chút là lạ. Còn tưởng rằng bá vương thế hệ này có thể khiến bản thần tử hứng thú, không ngờ rằng cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi, thật khiến người khác thất vọng. Quân Tiêu Giao khí định thần nhàn, nhàn nhạt lắc đầu. Vừa rồi ta mới chỉ thăm dò mà thôi, tiếp sau đây mới thực sự dùng toàn lực. Gương mặt xinh đẹp của Long Giao Nhi hàm sát, lại lần nữa ra tay. Quả đấm của nàng, cơ hồ như trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu, không để lại mảy may vết tích gì. Quân Tiêu Giao thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên một vòng ám mang. Thiên thư chi lực, chẳng lẽ là, Quân Tiêu Giao nghĩ đến một quyển trong cửu đại thiên thư. Nhưng trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Long Giao Nhi đã lại lần nữa giết tới. Nàng một tay vung vẩy bá quyền, tay kia, có cổ lão long văn nổi lên. Đồng thời còn có long khí tràn ngập, hóa ra hình rồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Thái hư long quyền, đây là quyền pháp thần thông trong thái hư cổ long tộc. Uy thế rung chuyển bầu trời. Nếu như ngay từ đầu Long Giao Nhi thi triển ra quyền này, thiên kiêu chung quanh nhất định có thể nhận ra nàng là người của Thái Hư Cổ Long tộc. Giờ phút này, Long Giao Nhi một tay bá quyền, một tay Thái Hư Long quyền, có thể nói là đạt đến sức mạnh cực hạn. Dù là thiên kiêu vô thượng cấm kỵ Vũ Hóa Vương và Khương Thánh Y, giờ phút này nếu va chạm nhục thân với Long Giao Nhi, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Quân Tiêu Giao thì hoàn toàn không cố kỵ gì, hắn thần thông vô song, nhục thân cũng vô địch, bất kỳ phương diện nào cũng không thể có nhược điểm, đều đạt đến cực hạn. Quân Tiêu Giao thúc giục Đại La Bất Hủ Tiên Thân, toàn thân 206 khối Đại La Tiên Cốt, cùng nhau tỏa ánh sáng, sinh ra cộng minh. Một đạo nhục thân tiên khí hiển hiện, quấn quanh ở bên người Quân Tiêu Giao, tăng thêm sức mạnh nhục thân. Thái Cổ Thánh Thể, thêm 10 vạn thần tượng chi lực, thêm Đại La Bất Hủ Tiên Thân, lại thêm nhục thân tiên khí. Giờ phút này nhục thân Quân Tiêu Giao, dù là bất động, chỉ đứng ở nơi đó thôi, cũng có thể khiến cho hư không toát ra các vết nứt. Có nhục thân tiên khí thì sao chứ, hừ. Long Giao Nhi thấy thế, khinh thường hừ một cái, thân thể mềm mại chấn động, bên ngoài thân nổi lên tiên khí tử huyết. Chính là khí huyết của Thái Hư Cổ Long tộc, và khí huyết của Thương Thiên Phách Thể, giao hòa thành tử huyết tiên khí. Có thêm tử huyết tiên khí, uy thế Long Giao Nhi càng sâu. Hai người như là sao hỏa và trái đất va chạm vào nhau vậy. Bắn ra khí lãng gợn sóng cuồng mãnh như nước thủy triều, quét sạch bát phương, san bằng dãy núi chung quanh. Hai người triển khai thiếp thân nhục bác. Quân Tiêu Giao khí huyết sung mãn, thánh mang kinh thế, giống như bất bại thần vương trong huy quang, một quyền đánh ra, chấn phục bát hoang tứ hải. Còn Long Giao Nhi, mặc dù hình dáng tướng mạo băng tuyết đáng yêu, nhưng lại có được chiến lược khủng bố, hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài của nàng. Thân thể nhỏ nhắn, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh có thể khiến chư thiên vỡ vụn. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy nhịp thở, hai người đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần. Sóng âm nổ nát hư không, ngươi, Long Giao Nhi giận dữ mắng mỏ, phát hiện mình đã bị áp chế. Kỹ năng chiến đấu của Quân Tiêu Giao, mạnh đến kinh khủng, luôn luôn có thể bắt được chiêu thức của nàng, cuồng mãnh xuất kích. Nếu mang ra so sánh, mặc dù dưới sự dạy dỗ của Long Uyên, Long Giao Nhi cũng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng so với kẻ già đời thân kinh bách chiến như Quân Tiêu Giao, thì vẫn kém một chút. Còn chưa nói đến, Quân Tiêu Giao từng chiến đấu với Loạn Cổ Đại Đế Tâm Ma. Loạn Cổ Đại Đế cả đời chiến đấu, bản năng chiến đấu cũng được tính là đỉnh cao trong số các đại đế. Khi Quân Tiêu Giao chiến đấu với Loạn Cổ Tâm Ma, cũng đã hấp thụ hơn phân nửa kinh nghiệm chiến đấu của nó. Nếu so sánh hai người, thì về mặt kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu thì Quân Tiêu Giao hoàn toàn có thể nghiền ép Long Giao Nhi. Chương 1033 Tiên Kinh đấu với Cấm Kỵ Pháp. Chương 1033 Tiên Kinh đấu với Cấm Kỵ Pháp. Lại là một kích va chạm, Long Giao Nhi lui lại phía sau, khóe miệng ho ra một ngụm máu nhỏ, lồng ngực két két rung động, xương sườn giống như là bị nát vậy. Trái lại Quân Tiêu Giao, áo trắng vẫn không nhiễm chút bụi như trước, ngoại trừ cánh tay hơi có run lên, cũng không có thương thế nào khác. Mau xuất bản lĩnh thật sự đi, Quân Tiêu Giao nói, lịch đại bá vương đều không hề đơn giản như vậy. Long Giao Nhi còn chưa đưa ra át chủ bài, mà có thể giao chiến với Quân Tiêu Giao lâu như vậy. Đủ để chứng minh thực lực của Long Giao Nhi. Hừ, xem ra người cũng có hiểu biết đấy, biết Giao Nhi ta còn chưa sử dụng thủ đoạn thật sự. Long Giao Nhi khẽ nói, cho dù là trong cuộc đại chiến, nàng cũng không quên giữ thể diện cho mình. Thái Hư Thần Ngân, Long Giao Nhi lại lần nữa thi triển cực chiêu, đây là đại thần thông của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Bên trong hư không, thần ngân hình rồng hiển hiện, giống như là có thể cắt chém vạn vật, đánh về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao đưa ra lục tiên kiếm quyết, kiếm khí thô to giống như dãy núi lan tràn, chảm phá thương thiên, hoành sát tứ phương. Hai tướng va chạm, phát ra ánh sáng chói mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Long Giao Nhi thì thào, nàng đọc ra một đoạn kinh văn cổ. Đó là truyền thừa của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Thái Hư Tiên Kinh. Có khoảng chừng 9 cổ tự Long tộc hiển hiện, mỗi một chữ đều như sao, phóng thích ánh sáng vô tận. 9 cổ tự Long tộc, trấn áp hướng về phía Quân Tiêu Giao, giống như là 9 ngôi sao rơi xuống. Tiên kinh của Thái Hư Cổ Long tộc sao? Quân Tiêu Giao lẩm bẩm nói. Hắn thong dong ứng đối, tay chỉ vào thanh kiếm, quét ngang dựng lên, xẹt qua hư không. Một khe hở thập tự xuất hiện, sau đó mở rộng. Chính là bí thuật loạn thiên, thập tự tinh vực giao nhau. Vết nứt không gian thập tự cực lớn, giống như là rất nhiều tinh vũ sâu chuỗi cùng nhau, hình thành thập tự ngân hà trùng trùng điệp điệp. Mà Long Giao Nhi, từ bên trong Thái Hư Tiên Kinh, để luyện ra 9 chữ cổ, trấn áp tới, va chạm với khe hở thập tự. Tiên kinh, là tiên kinh của Thái Hư Cổ Long tộc. Thần tử quân gia thi triển, là cấm kỵ pháp của Loạn Cổ Đại Đế. Thiên kiêu xung quanh vô cùng sợ hãi thán phục, hai người này, một người tế ra tiên kinh cổ, một người tế ra cấm kỵ pháp, đều là thủ đoạn chí cường. Không hổ là bá thể và thánh thể, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, giống như là một vùng ngân hà sôi trào, sau đó sụp đổ, khiến không ít thiên kiêu bị thương. Trong cảnh tượng chấn động như vậy, Long Giao Nhi lại lần nữa bị đẩy lui, miệng phun máu tươi, xương vỡ vụn một chút. Quân Tiêu Giao cũng bị đẩy lui trăm bước, thân hình đang chấn động. Bá Vương bị thương rồi, thần tử quân gia cũng bị đẩy lui, bốn phương tám hướng, tất cả thiên kiêu hít sâu một hơi. Trận chiến đấu này, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, mặc dù quân Tiêu Giao cũng bị đánh lui, thân thể chấn động, nhưng rõ ràng so với Long Giao Nhi vẫn tốt hơn một chút. Quân Tiêu Giao đứng thẳng trong hư không, tuy bị đẩy lui, nhưng vẫn thong dong như cũ. Khóe miệng Long Giao Nhi còn lưu lại vệt máu màu tím, nhìn có chút chật vật. Nhìn cảnh tượng bây giờ, lập tức có thể phân được cao thấp. Không thể nào, chẳng lẽ ngay cả Bá Vương cũng không có cách nào đối phó được thần tử quân ra sao? Không đúng, sức mạnh khủng bố khi họ đối đầu ban nãy, cho dù là đại thánh, cũng không thể không bị chút ảnh hưởng nào như vậy chứ. Điều này không hợp với lẽ thường, thiên kiêu đứng xung quanh đều trợn tròn mắt lên nhìn, trước kia thánh thể bá thể quyết đấu, lần nào cũng vậy, không phải là thịt nát song tan thì hai bên cũng máu me đầm đìa, quả thực giống như là mang tính mệnh ra đánh bạc vậy. Nhưng hiện tại, cho dù là đối đầu với một bá vương vạn cổ khó có được, quân Tiêu Giao vẫn áo không dính bụi như trước. Dáng vẻ đó, vô cùng lạnh nhạt thong dong, căn bản không giống như là dáng vẻ lúc đối mặt với sinh tử. Trái lại Long Giao Nhi, mặc dù không bị tổn thương nặng, nhưng so với quân Tiêu Giao thì có vẻ hơi chật vật. Ghê tởm, tên quái vật này, ở nơi sâu trong tử đồng Long Giao Nhi chứa đựng sự kiêng kỵ sâu sắc. Nàng cho rằng bản thân mình đã là một quái vật yêu nghiệt rồi. Kết quả hiện tại, lại xuất hiện một tên còn biến thái hơn. Nhưng Long Giao Nhi cũng trấn định lại, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng bắt đầu tỏa ánh sáng, tử mang liếm diễm. Thể nội giống như có thần minh đang phạm sướng, ban phước, khôi phục khí huyết mệnh nguyên. Thương thế và xoang vỡ trên người đang dần khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, thương thế đã đỡ hơn phân nửa. Cảnh tượng này khiến thiêu kiêu xung quanh ngạc nhiên lại nghi hoặc. Năng lực khôi phục của Thái Hư Cổ Long nhất tộc mạnh như vậy sao? Cho dù tăng thêm thương thiên phách thể, thì năng lực khôi phục này cũng quá biến thái rồi, chẳng khác nào kẻ bất khả chiến bại. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, ánh mắt sáng rực, đều muốn dò la xem nội tình của Long Giao Nhi. Nơi sâu trong đáy mắt Long Giao Nhi hiện lên một tia đắc ý. Đây là một trong át chủ bài của nàng ta. Có được chiêu át chủ bài này, dường như nàng đang ở thế bất bại, cho dù trọng thương cũng có tự chữa lành được. Càng sẽ không tùy tiện bị giết chết. Quân Tiêu Giao, người đã tuyệt vọng chưa, hãy mau giơ tay chịu trói, làm Bao Cát và nam sủng của ta, thì còn có thể bớt phải chịu khổ một chút. Long Giao Nhi vênh khuôn mặt nhỏ lên, đắc ý nói. Thần sắc Quân Tiêu Giao thong dong lại bình tĩnh, cũng không tỏ ra kinh ngạc hay lửa giận. Bởi vì hắn đã nhìn thấu, át chủ bài đó của Long Giao Nhi là gì rồi. Điều này ngược lại khiến cho Quân Tiêu Giao có chút mừng rỡ. Bởi vì đồ vật của Long Giao Nhi, chính là đồ vật của hắn. Đứa trẻ đáng ghét này, còn dám luôn mồm muốn Tiêu Giao ca ca làm nam sủng. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly nén giận, mang theo vẻ khinh thường. Hãy tin ở Tiêu Giao, từ trước đến nay hắn chưa từng khiến người khác thất vọng. Khương Thánh Y mỉm cười, cũng không chút lo lắng. Mặc dù đối thủ của quân Tiêu Giao là Bá Vương, cũng là thiên kiêu của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng nàng có lòng tin tuyệt đối với quân Tiêu Giao. Chương 1034 có thể đổ sát đại thánh. Chương 1034 có thể đổ sát đại thánh. Khương Lạc Ly ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, đôi mắt linh động chuyển động nói, Thánh Y tỷ, tiếp sau đây tỷ hãy xem kịch vui đi, Tiêu Giao ca ca nhất định sẽ cho tiểu nha đầu kia một sự kinh hỉ. Kinh hỉ? Khương Thánh Y nghi hoặc, quân Tiêu Giao lại lấy được cơ duyên gì sao? Khương Lạc Ly cười thần bí, cũng không nói nhiều. Trở lại cuộc chiến, chân nhỏ trần trụi óng ánh của Long Giao Nhi dẫm lên hư không, thương khung chấn động. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa phóng về phía quân Tiêu Giao. Xung quanh thân nàng, xuất hiện hư ảnh của chiếc chuông lớn, giống như là lớp phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản hết thảy. Đạo thể đại chung của cửu đại thần hình, là cửu đại thần hình, cực chiêu của bá thể, có thiên kiêu kinh hô. Cuối cùng Long Giao Nhi cũng thi triển ra cực chiêu của bá thể. Cửu đại thần hình, danh xưng có thể chôn vùi vạn vật thế gian. Giờ phút này, Long Giao Nhi mang theo đại trung đạo thể ầm vang xuất thủ, tiếng chuông chấn vỡ thương thiên. Quân Tiêu Giao thấy thế, bàn chân cũng giẫm một cái, chung quanh hư ảnh của vạn đạo thánh nhân hiển hiện. Thánh thể dị tượng, vạn thánh triều bái, uy áp kinh khủng quét ra, làm suy yếu thực lực của Long Giao Nhi. Ầm, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. lần này càng thêm cuồng bạo và dữ dội. Quân Tiêu Dao một chưởng đánh vào hư ảnh chuông lớn ngoài thân Long Giao Nhi, phát ra một tiếng vang cong, sóng âm bùng nổ. Long Giao Nhi bị đẩy lui, nhưng nàng lại lần nữa giết tới, thi triển côn bằng thần hình. Hư ảo côn bằng hiển hiện, vô cùng to lớn, ép khắp hư không. Côn bằng thần hình, múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Quân Tiêu Dao thấy thế, có chút cười lạnh, hắn lại lần nữa thi triển côn bằng đại thần thông, tiện tay phất một cái. Côn bằng cực đại hiển hiện, vùng đuôi một cái, tóe ra vạn đạo phù văn, quất nát hư không. Trước mặt côn bằng đại thần thông thực thụ, bá thể côn bằng thần hình cũng chỉ đến thế mà thôi. Long Giao Nhi cắn răng mèo sáng lấp lánh, nàng không cam lòng, bá thể thân hình tiếp tục thi triển ra. Một đầu chân long hiển hiện, âm thanh long hống chấn vỡ thương khung. Sau đó, lại có một đầu tiên hoàng hiển hiện, cánh như thiên đao, cắt đứt thương vũ, chém ngang xuống. Chính là chân long pháp thân cùng tiên hoàng linh vũ. Quân Tiêu Dao thấy thế, một tay dùng côn bằng pháp, một tay dùng lôi đế pháp. Sau lưng hắn, tiên quang dậy sóng, thánh mang vạn trượng. Một tiên ảnh nguy nga hiển hiện, chính là thánh thể dị tượng, tiên vương Lâm Cửu Thiên. Tiên vương Lâm Cửu Thiên, chính là gia trì của thần thông đạo pháp. Quân Tiêu Dao thi triển côn bằng pháp và lôi đế pháp càng thêm dữ dội. Rõ ràng hắn muốn khiến cho hư không ở khu vực này sôi trào bốc cháy lên. Sự va chạm kịch liệt vang vọng mênh mông, pháp lực gợn sóng tuôn ra, che hết tất thảy. Ta không tin, không thể chế phục được ngươi. Long Giao Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lại lần nữa thi triển ra thần hình. Tỳ hưu pháp tướng, toàn nghề thần hình, đều được Long Giao Nhi thi triển ra. Cuối cùng, cửu đại thần hình, đều được thi triển ra, chuyển động vây quanh Long Giao Nhi, có sức mạnh phá diệt chư thiên. Vậy mà thi triển ra toàn bộ cửu đại thần hình rồi. Thời khắc này Long Giao Nhi, khiến bát phương rung động. Bá thể nổi danh nhất, chính là cửu đại thần hình. Đây là cấm kỵ pháp cực hạn của bá thể. Mỗi một thần hình, đều là đại sát khí, đánh đâu thắng đó. Còn cửu đại thần hình kết hợp, vậy thì càng là cử thế vô địch, có thể chấn giết hết thảy đối thủ của bá thể, danh xưng vô địch pháp. Nhưng cho dù là cổ đại bá thể Sở Thiên Bá hay là bá thể hạng phi mà Quân Tiêu Dao đã từng gặp qua, đều không tu luyện ra cửu đại thần hình hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, Long Giao Nhi lại có thể thi triển ra cửu đại thần hình hoàn chỉnh. Điều này đủ để khiến người khác sợ hãi. Cửu đại thần hình của Long Giao Nhi đủ để quét ngang cổ lộ, ngay cả vô thượng cấm kỵ thiên kiêu cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Giờ phút này, cửu đại thần hình đồng thời thi triển ra, cả bầu trời mặt đất nơi đây đều bị thần quang màu tím bao phủ. Đủ loại thần dị cảnh tượng hiện ra, cổ lão tinh vũ, nhật nguyệt luân chuyển, sinh linh vạn vật biến hóa. Cảnh tượng kinh khủng tới cực điểm, giống như muốn chia tách vũ trụ. Ngọc thể xinh xắn lanh lợi của Long Giao Nhi, phóng xuất ra một loại bá khí tuyệt thế. Giờ khắc này, không còn ai dám khinh thị vẻ bề ngoài hồn nhiên đáng yêu của nàng nữa. Đây quả thực là một tuyệt thế bá vương khoác lên mình vẻ bề ngoài của một tiểu cô nương đáng yêu. Cửu đại thần hình, chu thiên tuyệt địa, Long Giao Nhi khẽ kêu một tiếng, như bình địa kinh lôi, nổ vang mênh mông. Toàn bộ táng đế tinh, đều run lên, xuất hiện sự thay đổi. Những đạo văn có quy tắc đang chìm ẩn, hiện lên bên ngoài tinh thể. Đó là quy tắc của táng đế tinh, bởi vì Long Giao Nhi thi triển ra cửu đại thần hình, mà nổi lên. Cảnh tượng này khiến thiên kiêu bát phương đều phải hít sâu một hơi. Có thể khơi gợi quy tắc táng đế tinh, đủ để thấy một chiêu này, mạnh đến cực điểm. Thậm chí đã vượt qua sự hạn chế của thông thánh cửu giai. Nói cách khác, dưới chuẩn chí tôn, đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Cường giả thánh chủ cũng không thể coi nhẹ, cửu đại thần hình luân chuyển hư không, vây quanh hướng về phía Quân Tiêu Dao, muốn dung luyện thiên địa ở nơi đó, hóa thành hư vô. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một chiêu này, tuyệt đối có thể đồ sát đại thánh. Quân Tiêu Dao đối đãi đối thủ vẫn luôn như là mây trôi nước chảy, thong dong tự nhiên. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ khinh thường đối thủ. Trước mắt Long Giao Nhi thi triển cửu đại thần hình, là chiêu thức tuyệt sát. Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, quanh người hắn chi khí hỗn độn như nước thủy triều tán giật. Từng đóa thanh liên từ đó nở rộ, sau đó trên đỉnh đầu hắn, có âm dương thái cực đồ hiển hiện luân chuyển, giống như là một mảnh thương thiên đen trắng che đậy mà tới. Hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cùng với vạn thánh triều bái và tiên vương Lâm Cửu Thiên trước đó. Tứ đại thánh thể dị tượng cùng nhau thi triển ra, đã có tứ đại dị tượng rồi, đáng tiếc, nghe đồn thánh thể tổng cộng có 6 loại dị tượng, còn có 2 loại vẫn chưa tu luyện được. Không sai, nghe đồn sau khi hình thành toàn bộ lục đại dị tượng của thánh thể, sẽ chính là lục đạo luân hồi, có thể đánh bại mọi kẻ địch. Chương 1035 truyền thuyết vô địch thua rồi. Chương 1035 truyền thuyết vô địch thua rồi. Đúng vậy a, nếu như thần tử quân gia có thể tu luyện lục đại dị tượng, tuyệt đối không thua kém cửu đại thần hình, đáng tiếc. rất nhiều thiên kiêu đều đang lắc đầu cảm thán, tiếc hận cho Quân Tiêu Dao. Dựa vào tư chất vô địch của hắn, thêm vào đó là thánh thể lục đại dị tượng, đối phó với cửu đại thần hình bá thể của Long Giao Nhi sẽ không có vấn đề quá lớn. Thậm chí nhất định còn có phần thắng. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao chỉ có 4 loại dị tượng, đối đầu với cửu đại thần hình hoàn chỉnh của Long Giao Nhi, không thể nghi ngờ sẽ bị thiệt lớn, sẽ rất nguy hiểm. Quả nhiên, dưới sự va chạm của hai tướng, cửu đại thần hình liên hợp lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể, uy năng tăng gấp bội, hoàn toàn chế trụ tứ đại thánh thể dị tượng. Tứ đại thánh thể dị tượng mặc dù cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không hoàn chỉnh, không hình thành được sự dung hợp giữa lục đại dị tượng hoàn chỉnh. Lần này thần tử quân ra nguy hiểm rồi. Rất nhiều thiên kiêu chăm chú nhìn chiến cuộc, những nữ tu sĩ càng lo lắng đến mức hô hấp như muốn dừng lại. Truyền thuyết vô địch áo trắng tuyệt thế, lại bị bá vương đánh bại sao? Cửu đại thần hình luân chuyển hư không, giống như là tự thành một phương vũ trụ, bao vây Quân Tiêu Dao ở trong đó, bắt đầu luyện hóa. Hư không ở phía đó trực tiếp vỡ vụn, bị sức mạnh của cửu đại thần hình chôn vùi, hóa thành chân không.